Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 9. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Lấy Chồng Trẻ của tác giả Khánh An. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe phần kết rất hấp dẫn của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nam nhìn tôi rất lâu. Cậu ấy đưa tay rót rượu uống thêm vài ly nữa thì mới đứng dậy. Trước khi rời đi, Nam cúi người xuống, đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng. Ánh mắt cậu ấy long lanh, cố kiềm chế cảm xúc nhất có thể, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi nói: anh sẽ cho em thời gian để suy nghĩ lại bản thân mình đang nghĩ gì và cần gì. Anh cũng mong em đừng nghĩ rằng anh sẽ bỏ cuộc và chấp nhận ngồi im. Anh chắc chắn rằng mình sẽ khiến em yêu anh theo cách của anh. Nói dứt câu đó thì Nam cũng rời đi ngay lập tức. Rõ ràng là những lời nói ấy chỉ phớt qua, nhưng chẳng hiểu sao lại làm cho khóe mắt của tôi cay đến như vậy. Mới chỉ gặp nhau, sống chung với nhau được một thời gian ngắn ngủi, nhưng chẳng hiểu sao khi rời xa cậu ấy, tim của tôi lại đau đớn đến vậy. Thì ra đây là cảm giác của việc yêu một người mà không thể nói ra, yêu một người mà không thể đến với nhau, nó lại đau nhiều đến thế. Đến giờ phút này đây, tôi đã thật sự không còn kiềm chế được bản thân của mình nữa, mà òa khóc như một đứa trẻ. Tâm trí của tôi, cảm xúc của tôi và kể cả con người của tôi đã bị hoàn cảnh làm cho đau đến điên dại. Tại sao tôi lại không thể sống như những người khác để có được một tình yêu theo ý của mình chứ? Vì chúng ta quá khác biệt, tôi xin lỗi vì không thể với tới, cũng chẳng đủ tư cách để với tới một người hoàn hảo như cậu, Nam ạ. Cả đêm đó, tôi chẳng biết là mình đã uống hết bao nhiêu rượu, rơi bao nhiêu giọt nước mắt, và đặc biệt là sao mình có thể tự vào giường nằm ngay ngắn mà ngủ nữa. Đến khi trời sáng, khi tiếng chuông báo thức của điện thoại vang lên, thì tôi mới lờ mờ mở mắt ra. Với tay tắt lấy điện thoại, tôi cố gồng người dậy vào vệ sinh cá nhân, vì hôm nay là ngày mà Nam đi thi tốt nghiệp, một kỳ thi rất quan trọng với cuộc đời của cậu ấy. Vệ sinh cá nhân một lượt xong, tôi liền thoa thuốc ở tay băng bó lại cẩn thận, rồi mới đi xuống nhà. Lúc này tôi thấy mọi người đã thức dậy từ rất sớm và đang ngồi ở phòng ăn. Hôm nay là ngày quan trọng của cháu trai mình, nên bà ấy muốn ra ngoài cùng ăn sáng với mọi người. Vì hôm qua uống quá nhiều rượu, nên bây giờ đầu óc của tôi nó cứ xoay vòng tròn. Tôi kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh Nam. Sau chuyện đêm qua thì hôm nay, cậu ấy lại chẳng thèm nhìn đến tôi dù chỉ là một lần. Ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình iPad. Lúc này bà ấy thấy vậy thì liền cất giọng nói: hôm nay là ngày thi đầu tiên, hãy cố lên nhé Nam. Vâng nội. Vì tương lai của con và gia đình, bà tin tưởng tuyệt đối vào cháu trai của mình. Nam nghe bà ấy nói vậy thì bàn tay khẽ dừng lại vài giây rồi mới ngước mắt lên nhìn về phía bà ấy. Tôi thấy cậu ấy hôm nay có phần khác lạ, nhưng cũng chẳng dám nói gì. Phải mất mấy giây sau đó thì Nam mới gật đầu đáp lại câu nói vừa rồi của bà. Không gian đang yên đang lành, đột nhiên lúc này ông ta ngồi đối diện lại cất giọng lên tiếng nói: mẹ à, con cũng có con trai, vậy nên mẹ đừng có dành tình cảm hết cho thằng Nam như vậy có được không mẹ? Chuyện đó hãy để nói sau đi, hôm nay là ngày quan trọng của thằng Nam, mẹ không muốn làm nó bận lòng. Mẹ phân biệt đối xử thì cũng vừa phải thôi chứ. Ngay cả con trai của con mẹ cũng chẳng quan tâm sao mẹ? Không lấy vợ, không danh phận thì đừng mang đứa con đấy ra đây nói chuyện với mẹ. Mẹ chỉ nói một lần duy nhất, vậy nên ngay lúc này đừng nói gì thêm nữa. Mẹ! Ông ta bị bà ấy nói như thế thì gương mặt liền trở nên tức giận mà không thể nói được thành lời. Ở phía xa kia, tôi cũng nhìn thấy được gương mặt tương tự như vậy. Nhưng trong lòng bây giờ cũng chẳng còn thấy vui gì nữa, mà thay vào đó là lo lắng. Một khi lòng tham và sự ganh tị đã chạm đến đỉnh điểm, thì rất có thể bà ấy sẽ gặp chuyện không tốt. Đặc biệt là họ lại vì con của mình, nên chắc chắn rằng sẽ quyết tâm làm tất cả để con của họ được tốt hơn, mà không màng đến hậu quả như thế nào. Ăn sáng xong thì Nam cũng ra xe để đến trường. Lúc cậu vừa định ngồi vào xe thì tôi liền cất giọng nói: cố gắng thì tốt nhé, tôi tin rằng cậu sẽ làm tốt nó thôi, chúc cậu may mắn. Nam không trả lời lại lời chúc của tôi, mà cứ thế mặt hầm hầm đóng chầm cửa xe lại. Tôi thấy vậy cũng chỉ biết thở dài một hơi, rồi mím chặt môi kiềm chế cảm xúc của mình, nhìn theo chiếc xe ấy rời đi. Đến khi cánh cổng khép lại, thì tiếng của bà ta ở bên cạnh cũng vang lên ngay sau đó. Đợi nó thi xong ngày cuối rồi cô hãy rời đi khỏi đây, càng sớm càng tốt. Tôi hiểu rồi. Đừng nghĩ rằng tôi sẽ chiều theo ý nó mà muốn giữ cô ở lại. Cũng đừng mong rằng tôi sẽ chấp nhận chuyện giữa cô và nó, hãy nhớ lấy. Tôi nghe bà ấy nói vậy thì khẽ gật đầu một cái. Tôi đã hiểu rất rõ hàm ý trong câu nói kia của bà. Bà ấy nói xong thì liền quay lưng rời đi ngay sau đó. Cứ thế mà tôi ở trong căn nhà này với nhiệm vụ là chăm sóc bà. Từ lúc tôi và Nam nói chuyện đến bây giờ thì thái độ của cậu ta đối với tôi hoàn toàn trái ngược với trước đây. Cũng đúng thôi, cậu ấy càng như vậy thì tôi lại càng dễ rời đi hơn, chẳng cần phải thấy đau lòng hay có lỗi gì thêm nữa cả. Đến ngày cuối cùng Nam thi, buổi sáng ấy tôi đã dậy từ rất sớm để trang điểm thật đặc biệt. Tôi muốn khoảnh khắc cuối cùng mà cậu ấy nhìn tôi trong hình ảnh xinh đẹp, chứ không phải là một người ủ rũ và mệt mỏi thiếu sức sống như mọi khi nữa. Vẫn như thường lệ, lúc tiễn cậu ấy đi thi ngày cuối, tôi có nhìn về phía cậu nói: thì tốt nhé, chúc cậu một đời bình an và hạnh phúc. Vừa nói dứt câu, tôi liền mỉm cười chào cậu ấy. Nhưng thái độ của Nam thì ngược lại. Cậu ấy chỉ nhìn tôi không đáp lại một lời, cứ thế mà lặng lẽ rời đi. Lúc này bà ấy ở phía sau lưng tôi cũng cất giọng nói: thằng Nam đã đi rồi, cô mau lên phòng và dọn đồ rời khỏi đây sớm đi. Tôi biết rồi, hãy làm nhanh gọn nhất có thể và rời đi trong im lặng. Tôi không muốn cháu của mình phải níu kéo cô ở lại, rõ chưa? Vâng. Nói thế rồi tôi cũng quay lưng đi trở về phòng của mình. Nghe theo lời của bà ấy, tôi tranh thủ dọn dẹp hết đồ của mình cho vào túi. Đứng ngắm nhìn căn phòng này thật lâu, mới ở một thời gian ngắn, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy nuối tiếc vô cùng. Chắc vì đoạn tình cảm giữa tôi và cậu ta đã khiến tâm của tôi không nỡ rời đi sao. Nhìn mọi thứ ở nơi đây rất kỹ, tôi bất giác nở ra một nụ cười và nói: cái gì không phải là của mình thì mãi mãi cũng sẽ không bao giờ thuộc về mình. Đã đến lúc nên từ bỏ thôi, gì gì. Tôi đứng tự nhủ bản thân mình xong thì cũng xách túi đồ bước xuống dưới nhà. Có lẽ việc rời đi lần này sẽ không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa. Chúng tôi mỗi người mỗi cuộc sống khác nhau. Hy vọng rằng đối phương sẽ tìm được một người tốt và luôn hạnh phúc mãi về sau. Tôi cũng tin chắc rằng tương lai cậu ấy sẽ thật thành công và tìm được nửa kia phù hợp với mình. Họ sẽ hợp nhau cả về tuổi tác và gia thế hơn, chứ không phải là một đứa có cuộc sống phức tạp giống như tôi bây giờ. Tôi khẽ hít vào một hơi sâu rồi cũng xách túi đi ra ngoài. Cánh cửa phòng đóng lại, cũng như trái tim tôi đang thắt lên từng cơn. Dẹp hết những mơ mộng, dẹp hết những viễn tưởng không có thật, tôi xách đồ và bước xuống dưới nhà. Đứng trước cánh cửa phòng của bà thật lâu, suy nghĩ thật nhiều, rồi tôi mới gom đủ can đảm để đưa tay lên mở cửa bước vào trong. Tôi đưa mắt nhìn một lượt không thấy bà ấy đâu, thì liền cau mày ngạc nhiên và lẩm bẩm nói: bà ấy đi đâu rồi nhỉ? Tự nhiên trong lòng lại có linh cảm chẳng lành. Tôi thấy thế thì vội vã đảo mắt thêm một lượt để tìm kiếm thì vẫn không thấy bà ấy đâu. Cho đến khi tôi nghe được âm thanh của cây gậy đập vào cửa cùng tiếng kêu yếu ớt phát ra từ trong nhà vệ sinh. Thấy vậy nên tôi mới vội vã chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh ngay. Vừa mở cửa ra thì tôi đã thấy bà ấy đang nằm dài ở dưới nền gạch, miệng chảy đầy nước bọt, nên liền hốt hoảng bước tới đỡ bà ấy nằm lên chân mình, rồi hốt hoảng nói. Bà Đoàn, bà bị sao vậy? Người đâu, người đâu? Tôi gọi lớn mấy lần mà chẳng có ai nghe thấy. Nhìn bà ấy càng lúc càng yếu dần trong tay mình, mà chẳng thấy ai chạy vào, nên tôi rất sợ. Chẳng còn cách nào khác, tôi liền đỡ bà lên vai mình, nắm chặt lấy hai tay bà ấy lại, cố gắng dùng hết sức để cõng bà ra bên ngoài giường. Tôi chạy ra ngoài cửa gọi lớn, nhưng cũng không có một bóng dáng của ai xuất hiện cả. Tình huống nguy cấp, tôi chẳng biết phải làm như thế nào. Một lần nữa tôi lại đỡ bà ấy lên vai của mình, rồi chạy nhanh ra bên ngoài. Cả chân và tay của tôi đều bị thương, vẫn chưa khỏi, nên việc di chuyển rất khó khăn và đau đến nhăn mặt. Dù không còn một chút sức lực nào, nhưng tôi vẫn cố gắng cõng bà ấy chạy đi tìm người. Tiếng của bà ấy lúc này thì thào trên vai tôi. Cứu tôi. Bà yên tâm, tôi nhất định sẽ cứu bà, đừng lo, hãy chờ tôi nhé. Vừa nói tôi vừa cõng bà ấy chạy ra ngoài và hét lớn. Có ai không? Mau giúp tôi với. Ra đến vườn thì mới tìm thấy người. Lúc này cô giúp việc của Nam cũng chạy nhanh đến. Vẻ mặt của cô ta cũng giống như tôi, hốt hoảng và lắp bắp hỏi. Cô gì, bà chủ bị sao vậy? Gọi cấp cứu, mau lên. Vâng, tôi gọi ngay. Tôi đỡ bà ấy ngồi tựa vào chiếc ghế ở ngoài vườn. Tay tôi liên tục vỗ nhẹ vào mặt bà gọi lớn. Bà Đoàn, bà hãy mở mắt ra nhìn tôi đi. Bà bị làm sao thế? Nhìn thấy hiện tượng này của bà ấy, làm tôi nhớ đến cái ngày mà quản gia và đầu bếp đã nói chuyện với nhau. Nếu là lên cơn tái phát bệnh, thì tôi đã không cõng bà ấy đi rồi. Nhưng bây giờ hiện tượng này không giống như những lần tái phát bệnh trước, nên tôi mới lo lắng mà phải đưa bà ấy đến bệnh viện ngay. Giúp việc gọi cấp cứu xong, thì liền quỳ xuống dưới chân bà ấy, gương mặt đầy lo lắng quay sang hỏi tôi. Chủ tịch, bà ấy bị sao vậy cô gì? Sao lại không mở mắt chứ? Tôi cũng không biết nữa, nhưng quản gia đâu? Cô có biết quản gia ở đâu không? Cô ấy bảo là mẹ già ở quê đang bị bệnh nặng, nên khi mọi người đi thì cô ấy cũng đã rời đi ngay rồi. Mà có chuyện gì sao cô gì? Khốn nạn, là cô ta đã ra tay hại bà ấy rồi. Sao, cô nói quản gia cô ấy? Lời của giúp việc vừa run vừa lắp bắp vang lên. Lúc này tôi chẳng có tâm trí để trả lời lại cô ấy, mà chỉ lo cho tình hình sức khỏe của bà ấy đang nguy cấp mà thôi. Lúc này xe cấp cứu cũng đã tới, đỡ bà ấy lên xe, chúng tôi chạy thẳng đến bệnh viện. Bà ấy được đẩy vào phòng cấp cứu vì tình hình có vẻ không được ổn lắm. Đứng ở bên ngoài mà lòng của tôi cứ như lửa đốt vậy. Tôi rất sợ bà ấy sẽ xảy ra chuyện gì, bởi vì nhìn bà rất yếu và ngất đi như vậy. Tôi ngồi lo lắng, hai tay bấu chặt vào nhau mà thầm cầu nguyện. Tuy rằng bà đã đối xử với mình rất tệ, nhưng bản thân tôi lại chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ghét bà ấy. Nhìn thấy bà bây giờ, tôi thật sự rất lo lắng và sợ hãi. Tôi ngồi canh ở bên ngoài cho tới khi đến giờ Nam vừa thi xong môn cuối cùng, thì liền bảo giúp việc gọi báo với cậu ta một tiếng về chuyện bà của mình đang nằm ở bệnh viện. Sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi mới đứng dậy định rời đi thì cô giúp việc liền kéo tay tôi lại. Mặt cô ấy sợ hãi nói: Cô định đi đâu vậy? Cô bỏ tôi lại một mình ở đây sao cô gì? Cô đừng lo nữa, lát Nam sẽ đến ngay thôi. Tôi có việc nên phải đi gấp. Cô hãy bảo với cậu ấy là nhất định phải tìm kiếm cô quản gia kia. Chính cô ta đã làm ra những chuyện này, cô rõ chưa? Nhưng mà tôi sợ lắm cô gì ơi. Tôi không thể gặp lại Nam nữa, đó là lệnh của bà ấy rồi. Trước khi cậu đến thì tôi phải rời đi ngay. Tất cả nhờ vào cô nhé. Tôi vừa nói vừa vỗ lấy tay của cô ấy như trấn an. Đúng là tôi đang làm theo mệnh lệnh của bà ấy rằng phải tránh mặt cậu ta. Tuy lòng rất lo lắng, nhưng tôi lại không thể ngồi đó chờ được. Xách túi lên, tôi đội kín mang khẩu trang rồi cũng quay lưng rời đi ngay sau đó. Chẳng phải là người vô tình không cảm xúc, nhưng đây chính là cách duy nhất để cậu ấy không nhìn thấy và níu kéo tôi. Tôi cũng chẳng phải khó xử khi đối mặt với cậu ấy nữa. Tôi không đi vội mà đứng nép vào góc tường quan sát từ phía xa. Thấy bóng dáng nam chạy đến, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy cậu ta lo lắng cho bà của mình và gặng hỏi cô giúp việc kia về tôi, mà lòng tôi như có tảng đá nghìn cân đang đè nặng lên vậy. Hít vào một hơi, tôi mỉm cười trong đau đớn nói: "Chào cậu, chàng trai 18 tuổi của tôi. Cậu nhất định sẽ là một phần ký ức đẹp trong tim tôi. Nhưng xin lỗi, chúng ta không thể cùng nhau đi tiếp được. Chúc cậu luôn bình an và hạnh phúc." Tôi đứng nhìn mãi, chỉ mong cánh cửa kia mở ra và chờ đợi, chờ một nụ cười trên môi cậu ấy. Khi biết bà bình an thì mới dám rời đi ngay sau đó. Tôi chẳng còn chỗ nào để đi cả, đón taxi về nhà để lấy xe mình. Đột nhiên lúc này tôi thấy xe của ông ta chạy vào nhà, mà gương mặt của ông ta lại cực kỳ vui vẻ. Thấy tôi tay xách túi đứng cạnh xe nhìn mình, thì ông ấy liền bước đến vui vẻ nói: "Bây giờ mới chịu rời đi đấy à? Ngay từ đầu như vậy thì có phải tốt hơn không? Ông ác hơn tôi nghĩ đấy, nhẫn tâm hãm hiếp chị dâu của mình, hại anh trai chết. Và bây giờ lại còn dám hãm hại luôn cả mẹ ruột của mình để lấy cho bằng được cái tài sản này sao? Cô có bằng chứng không? Nếu không có bằng chứng mà dám vu oan cho tôi, thì cô chuẩn bị tinh thần đi hầu tòa đi." "Hầu tòa? Người đang làm, trời đang nhìn. Ông chưa nghe câu trời sẽ đánh những kẻ bất nhân bất nghĩa à?" Lời của tôi vừa dứt, thì đột nhiên ông ta lại bật cười thật lớn khiến tôi nhất thời ngơ ngác. Ông ta đúng thật sự là con người quá đáng sợ. Đã làm ra những chuyện tàn ác mà lương tâm vẫn không cắn dứt một chút nào cả. Ông ấy không trả lời vội mà đi đến gần về phía tôi hơn, tay đặt lên cằm tôi rồi siết chặt lại. Ánh mắt sắc bén cùng giọng nói cười cợt vang lên: "Nếu như ngày hôm đó cô là người của tôi, thì chắc chắn bây giờ cô sẽ không mạnh miệng được như thế này đâu, nhóc con ạ. Đồ khốn, đừng chạm bàn tay bẩn thỉu của ông vào người tôi." Vừa nói tôi vừa đánh mạnh vào tay của ông ta rồi trừng mắt lên nhìn cảnh cáo. Ông nghĩ rằng tôi cũng sẽ giống như những người phụ nữ vì tiền khác sao? Đồ khốn thì mãi mãi cũng sẽ có một cái suy nghĩ khốn nạn ấy mà thôi. Tôi nhìn ông ta một lần cuối rồi gằn giọng nói: "Quả báo thường đến muộn, chúc ông phần đời còn lại an nghỉ trong bốn bức tường nhé." Ông ta tức giận khi nghe tôi nói như thế nên liền đưa tay lên định đánh. Nhưng may mắn là tôi phản xạ nhanh, đã kịp đá thật mạnh vào hạ bộ của ông ta. Gương mặt đau đớn, hai tay đưa xuống dưới giữ chặt, giọng nói lắp bắp không thành lời: "Con khốn, mày... Ông thích hãm hiếp người khác lắm mà. Để tôi xem, ông còn may mắn hay không, thằng tồi." Vừa nói dứt lời, tôi liền nhổ nước bọt xuống đất để dằn mặt ông ta, rồi cũng mở cửa ngồi vào xe mà lái đi. Vốn dĩ lúc trước tôi nhịn vì biết rằng mình còn sống ở trong căn nhà này. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Tôi không thuộc về các người nữa. Bản hợp đồng kết thúc thì tôi chẳng cần phải kiêng nể hay e dè sợ sệt ai để làm gì. Ai dám đụng vào mình thì phản kháng lại thế thôi. Chẳng còn nơi nào để về nữa nên tôi liền chạy đến bệnh viện để thăm Dượng. Mấy ngày Dượng tỉnh rồi mà tôi vẫn không có thời gian đến. Nên bây giờ rảnh rỗi tôi liền đến ngay. Vẫn số tầng và số phòng ấy. Tôi lên đến nơi thì liền mở cửa bước vào ngay. Bàn chân tôi lúc này bỗng dưng bị khựng lại khi nhìn thấy Phúc đang ngồi ở đó tay đút tráng cho Dượng ăn. Nhìn thấy tôi vào thì mẹ liền vui vẻ mừng rỡ nói: "Con vào thăm Dượng hả? Nào, mau lại ghế ngồi đi Di." "À dạ, chắc là con bận lắm đúng không? Mẹ có nghe nói là bà Đoàn cũng đang bệnh, bà ấy có sao không con?" "Bây giờ thì ổn rồi mẹ." Vừa nói tôi vừa kéo ghế lại phía gần Dượng để ngồi, nhưng tuyệt nhiên không nói chuyện đến anh ta. Tôi nhìn Dượng thấy gương mặt ốm hốc hác, tay chuyển nước nhiều đến nỗi bầm xanh tím, thì trong lòng không khỏi xót xa. Tôi khẽ đưa tay nắm lấy tay Dượng, rồi nghẹn giọng nói: "Không sao rồi, Dượng hãy cố gắng khỏe mạnh, rồi chúng ta về nhà nhé Dượng. Dượng đã khỏe lại rồi, con đừng quá lo lắng, đừng khóc nữa Di Di. Con khóc vì vui đấy ạ, nhìn Dượng bây giờ khỏe mạnh lại, con thấy hạnh phúc lắm. Khỏe lại thì cũng được gì đâu con, chúng ta đã mất hết tất cả rồi, mất thật rồi. Tôi nghe Dượng nói như thế thì liền lắc đầu nói. Chúng ta không mất, chúng ta còn gia đình mà Dượng. Chỉ cần chúng ta đừng bỏ cuộc, cùng nhau cố gắng, thì con nghĩ cuộc sống này sẽ một lần nữa mỉm cười với chúng ta thôi ạ. Con bé này đúng là khéo ăn khéo nói và đầy nghị lực nhỉ. Tôi biết Dượng đang cố gắng nở ra nụ cười để an ủi mình, nhưng thật sâu bên trong là biển rộng với muôn vàn đau khổ và suy nghĩ. Ở độ tuổi này, mất hết tất cả và phải bắt đầu lại từ đầu. Trong khi bản thân bệnh yếu thì sẽ rất khó khăn với Dượng, nhưng tôi nghĩ chỉ cần gia đình không bỏ cuộc, cho dù cuộc sống có nghèo khổ đến mấy, thì cũng sẽ vượt qua được sóng gió lần này mà thôi. Tôi không dám nhắc đến chuyện của mình, mà chỉ tập trung vào Dượng thôi. Sau một lúc nói chuyện không ai nhắc đến mình, thì anh ta cũng nhìn sang tôi nói. Ra ngoài đi, tao có chuyện cần nói. Có chuyện gì? Sao hai đứa không nói ở đây cho ba nghe luôn? Con sẽ không ăn hiếp nó đâu, ba cứ yên tâm. Vừa nói dứt câu thì anh ta liền đứng dậy bước ra ngoài trước. Tôi thấy vậy thì cũng thở dài một hơi, vỗ lấy tay Dượng và mẹ như trấn an đừng lo lắng cho mình, rồi cũng bước đi theo ngay sau đó. Ra đến ngoài hành lang, thấy anh ta ngồi hút thuốc ở ghế. Tôi ghét mùi thuốc lá nên mới tựa lưng vào hành lang cách xa hắn ta, rồi cất giọng hỏi. Có chuyện gì? Tao đã bán nhà rồi. Việc đó thì liên quan gì đến tôi chứ? Hai tuần nữa ba sẽ được xuất viện. Câu trước anh ta nói tôi chẳng mảy may quan tâm đến, nhưng câu sau mới đáng quan tâm. Anh ta đã bán nhà rồi, vậy khi xuất viện về thì Dượng và mẹ sẽ đi đâu và ở đâu cơ chứ? Nhìn gương mặt của anh ta không biến sắc, vẫn cứ thản nhiên đến đáng sợ. Tôi thấy vậy thì liền nói. Tôi sẽ bán xe để tìm một căn nhà nhỏ thuê. Tôi, mẹ và Dượng tạm thời sẽ sống ở đó, nên anh không cần lo. Tôi sẽ đứng ra lo cho họ và không cần anh phải bận tâm đến. Mày không sống ở nhà đó nữa à? Chuyện của tôi không liên quan đến anh nên đừng có tò mò hỏi làm gì. Tao đã thuê được một căn nhà nhỏ rồi. Nếu như mày không sống cùng với thằng Nam nữa thì có thể dọn vào đó ở. Đợi đến ngày ba xuất viện rồi sẽ về ở cùng nhau luôn. Đỡ mất công tốn tiền thuê nữa. Chẳng phải anh ghét sống cùng tôi và mẹ lắm sao? Nghe thấy câu hỏi của tôi, nhưng anh ta không trả lời vội mà khẽ vùi điếu thuốc trên tay dập tắt. Trông anh ta có vẻ mệt mỏi mà thở dài trả lời. Đừng nhắc đến chuyện cũ nữa, cứ quyết định vậy đi. Tao sẽ gửi địa chỉ và mật khẩu khóa cửa nhà sang cho mày. Khi nào đến thì cứ mở mà vào, không phải hỏi. Nói thế rồi anh ta cũng đứng dậy đi vào trong. Nhìn theo bóng dáng ấy và những lời nói mà từ chính miệng anh ta phát ra lúc nãy, thật sự khiến tôi không thể tin vào tai của mình được. Anh ta đã thay đổi thật sao? Chỉ có mấy ngày mà sao anh ta lại có thể thay đổi nhanh đến như vậy cơ chứ? Anh ta rời đi, bỏ lại tôi với muôn vàn câu hỏi khó hiểu xoay quanh đầu mình. Vốn dĩ hai chúng tôi không bao giờ có thể ngồi lại nói chuyện cùng nhau tử tế được. Nhưng giờ nhìn anh ta như thế, tôi cũng có phần nghi ngờ và nhất thời không thể tin được. Đứng suy nghĩ một lúc, tôi mới bước quay trở lại phòng, nhìn thấy anh chào Dượng và mẹ ra về. Lúc đi ngang qua tôi, anh ta bỏ lại một câu. Nhớ đọc tin nhắn đấy. Tôi nghe thấy nhưng không trả lời lại. Anh ta cứ thế cũng rời đi ngay sau đó. Mẹ có gặng hỏi tôi xem anh ta đã nói gì với mình, nhưng tuyệt nhiên tôi chỉ lắc đầu mà không nói với mẹ. Lần này nếu như quay trở về nhà ở chung với tất cả mọi người thì chắc chắn họ sẽ biết tôi bị đuổi khỏi nhà đấy. Tôi sợ mẹ và Dượng lại đau lòng vì mình nên nhất thời chưa biết phải tính như thế nào nữa. Thăm Dượng xong tôi cũng ra về. Vì vẫn còn chưa tìm được chỗ nào để đi nên tôi liền gọi điện cho con Huyền ngay. Tiếng chuông vừa vang lên thì nó đã vội ấn nghe máy ngay rồi. Alo, tao nghe này bạn thân. Sao rồi, đã lấy lại được tinh thần chưa? Tao ổn rồi, còn mày thì sao? Mấy hôm rồi không liên lạc nên tao cũng chẳng biết gì về mày cả. Chuyện dài dòng lắm, ra quán cà phê nhé. Tao có chuyện muốn nhờ mày đây. Ok, quán cũ nhé. Ừ. Tôi nói chuyện với nó xong rồi thì cũng liền tắt máy ngay. Bước vào xe, ngồi nhìn túi đồ bên ghế phụ mà tôi khẽ thở dài mệt mỏi. Nhờ có Dượng mà tôi mới được sống trong nhung lụa, được ăn ngon, mặc đẹp, không phải bận tâm gì về tiền. Nhưng bây giờ thì đã mất tất cả. Đúng là không ai có thể lường trước được mọi việc sẽ xảy ra với mình mà. Tôi thầm nghĩ về bản thân mình một lúc, rồi cũng hít vào một hơi sâu tự dặn lòng. Đời mà, ai chẳng trải qua sóng gió chứ. Cố lên gì. Quyết tâm làm lại từ đầu để lo cho mẹ và Dượng. Tôi lái xe đến địa điểm hẹn với con Huyền. Tôi muốn tạm thời ở nhà nó và đợi bao giờ Dượng xuất viện thì mới dọn về căn nhà mà anh ta đã thuê sống. Cơ bản rằng có người ở cùng thì sẽ dễ dàng hơn là chỉ tôi và anh ta. Bước vào quán gọi một ly nước ép cam ra, tôi ngồi đợi con Huyền đến. Trong thời gian đợi nó, tôi có lên web để tìm kiếm việc làm. Tôi không thể ngồi im mà chấp nhận cái nghèo ập đến. Tôi có hoài bão, có ước mơ, có gánh nặng trên đôi vai, nên không thể nào gục ngã như thế được. Đang chăm chú lướt điện thoại thì con Huyền đi từ phía sau đến đánh nhẹ vào lưng tôi, rồi cất giọng nói. Mày đang tìm việc làm à? Sao mày biết? Thì mày chăm chú tìm quá nên chẳng biết tao đến rồi còn gì. Con dở hơi này. Ừ nhỉ. Tôi thấy nó nói vậy thì liền mỉm cười gật đầu rồi cũng tắt điện thoại đặt lên bàn. Vẫn giống như ngày trước, nó vẫn cứ tự nhiên như vậy. Hai chúng tôi cũng chẳng nhắc gì đến chuyện tiền nong lần trước nữa. Tôi sợ rằng một khi đã nhắc đến tiền thì bạn bè sẽ rất khó chơi thân lại với nhau. Huống hồ gì thời điểm đó tôi đã cố gắng liên lạc với nó rất nhiều, nhưng chẳng được, nên giờ lại muốn cho nó vào dĩ vãng để tránh khó xử mà thôi. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Tôi cũng chẳng giấu gì nó, mà kể cho nó nghe hết tất cả mọi chuyện về mình, kể cả chuyện của gia đình tôi đang phá sản. Nó nghe vậy thì liền nhìn tôi mà buồn bã nói. Thời gian này chắc mày cần tiền lắm. Hay là để tao đưa cho mày một ít để xoay sở nha, Gigi. Không cần đâu, mày chỉ cần cho tao ở nhờ vài hôm, thế là được lắm rồi. Đợi Dượng xuất viện, tao sẽ về nhà bên đó ở mà. Cũng không xài tiền gì mấy, nên mày không cần phải cho tao mượn tiền đâu. Thương mày quá, Di ơi. Vừa nói, nó vừa kéo ghế lại gần ôm lấy tôi vào lòng mình. Bình thường tôi đã rất mạnh mẽ, nhưng chẳng hiểu sao lúc này khi đối diện với nó, khi được nó ôm an ủi thì tôi lại yếu lòng đến bật khóc như vậy. Sợ nó thấy bản thân mình yếu đuối nên đã vội vã đưa tay lau nhanh giọt nước mắt trên mi rồi mỉm cười nhìn nó nói. Không có ai là nghèo mãi cả, tao tin là như thế. Tao tin mày, tao cũng thương mày nữa. Tôi nghe nó nói như vậy thì liền mỉm cười. Sau những chuyện đã xảy ra thì ít nhất tôi vẫn còn có Dượng, mẹ và con bạn thân này ở bên cạnh an ủi. Sau khi nói chuyện xong rồi thì tôi cũng theo con Huyền trở về nhà của nó. Đây là nhà riêng của nó, chỉ có hai chúng tôi ở nên rất tiện. Đêm đó tôi đã lên mạng tìm kiếm rất nhiều thông tin về bà ấy. Tôi muốn xem tình hình sức khỏe của bà như thế nào rồi, nhưng mọi dữ liệu đều không thể tìm ra được ngoài cái tên người thừa kế tập đoàn là Nam. Tôi lướt một vòng không tìm được thứ mình muốn nên liền thở dài, ngửa lưng ra giường nằm. Hai mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Đột nhiên lúc này điện thoại của tôi vang lên. Tôi vội vã mở xem thì thấy đó là số điện thoại của Nam gọi đến. Tôi chần chừ không nghe cho đến khi cuộc gọi thứ năm vang lên thì ngón tay lại không điều khiển được mà ấn nghe. Tôi không lên tiếng vội và đầu dây bên kia cũng thế. Số dây cứ thế mà hiển thị trên màn hình. Nhưng chẳng ai nói với ai câu gì, ngoài nghe tiếng thở dài đầy mệt mỏi và áp lực của đối phương. Không gian đang yên lặng thì đột nhiên lúc này tôi nghe thấy tiếng cậu ấy vang lên. Em có thấy vui không? Em có thấy hài lòng với hiện tại chứ? Chắc là em cảm thấy vui lắm, đúng như những gì em muốn rồi còn gì. Cái được gọi là tự do, tự tại của em đang khiến cho anh phải đi lên từng phút từng giây đây, Gigi. Cậu có cuộc sống của riêng mình, Cậu là cháu đích tôn và là người thừa kế của gia đình cậu. Vậy nên đừng vì một phút bồng bột say nắng nhất thời của mình mà làm ảnh hưởng đến những thứ đã được bà nội của cậu sắp đặt sẵn như vậy. Nó không đáng đâu Nam. Hoa sẽ nở khi nơi đó có em. Tại sao em lại làm như thế với anh chứ? Chẳng lẽ anh không có quyền được yêu? Anh không có quyền được ở bên cạnh người mà anh đặt hết tâm can này để yêu sao? Em hãy trả lời đi. Nghe thấy giọng của cậu ấy nghẹn lại như đang khóc. Từng câu từng chữ mà cậu vừa thốt ra cũng khiến trái tim tôi đau đến rỉ máu. Nhưng tôi lại không thể làm gì khác được cả. Hợp đồng đã ký, bà nội của cậu cũng đã yêu cầu tôi phải rời khỏi nhà và rời xa cậu. Gia đình tôi phá sản không còn gì cả, thì tôi lấy tư cách gì? Tôi lấy cái quyền gì để đến bên cậu và làm khổ một thanh niên trẻ như cậu đây chứ? Tôi cũng lớn hơn cậu tận 10 tuổi. Tôi càng nghĩ đến lại càng không có can đảm để đối diện được với cậu. Tôi thở dài một hơi rồi nói. Hợp đồng 5 tháng đó trước sau gì cũng sẽ đến, chỉ là đến sớm hay đúng thời hạn mà thôi. Vì vậy tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ thật thấu đáo, đừng làm khổ bản thân mình và bà nội của cậu nữa. Nói tóm lại là em không có một chút tình cảm gì với anh sao? Nếu tôi nói có thì sao, và không có thì sao? Gì? Đừng hét lớn tên tôi như vậy có được không? Cậu hãy trưởng thành và nhanh chóng quên tôi đi. Cậu có vợ tương lai, đừng làm cô ấy buồn nữa, vậy nhé. Vừa nói dứt câu thì tôi liền tắt máy ngay. Tôi sợ bản thân mình sẽ dằn vặt và buồn thêm mỗi khi nghĩ đến cậu ấy. Yêu một người không có lỗi, chỉ là không biết bản thân mình ở vị trí nào đó mới chính là lỗi lớn nhất. Sau khi tắt máy, nước mắt của tôi cũng bắt đầu tuôn rơi. Mặc dù tôi đã cố gắng kiềm chế rất nhiều, tôi thật sự đã yêu tên nhóc đó không có lối thoát thật rồi. Biết là đau, biết là nhớ, biết là thương, nhưng tại sao tôi lại không thể kiềm chế được bản thân mình cơ chứ? Bước vào phòng thấy tôi ngồi ôm điện thoại khóc nức nở như thế, thì con Huyền liền bước đến ôm lấy tôi vào lòng rồi nói. Cố lên, tao tin là mày sẽ làm được, chỉ là yêu thôi mà, không đau, không lụy nhé bạn thân. Nhưng mà tao đã yêu cậu ta mất rồi, tao thật sự không thể ngăn cản trái tim của mình được Huyền ạ. Rồi thời gian sẽ khiến hai tâm hồn thay đổi, tin tao đi gì. Vừa nói Huyền vừa đưa tay vỗ lấy lưng tôi an ủi. Tôi thật sự không ngờ rằng một đứa mạnh mẽ như tôi lại có thể yếu đuối trước tình yêu và sự chân thành của một tên nhóc như vậy. Tôi đã từng thất tình, đã từng đau khổ, đã từng muốn chết đi sống lại vì một thằng đàn ông bội bạc khốn nạn, nhưng tôi lại không thấy đau giống như lần này. Nam thật sự đã chiếm trọn lấy trái tim tôi. Cậu ấy thật sự đã đánh cắp trái tim mạnh mẽ của tôi, để lại một đứa luôn kiên cường, giờ đây lại phải lụy tình và đau khổ như vậy. Tôi cứ thế mà khóc òa trong vòng tay của Huyền. Chưa bao giờ tôi thấy bản thân mình giống như lúc này cả. Không gặp kẻ phản bội thì lại gặp trớ trêu về hoàn cảnh và tuổi tác. Không biết là bao giờ tôi mới có thể quên được cậu ta đây. Yếu đuối một chút, khóc nhè một chút thì tôi cũng cố gắng bình tâm mình trở lại. Tôi không thể sống một cuộc sống bi oan như thế này được. Tôi còn gánh nặng trên vai cần phải làm nữa. Khóc xong rồi thì tôi với con Huyền mới xuống nhà ăn cơm. Con này tuy mỏ hơi hỗn nhưng bù lại nấu ăn rất ngon. Vừa gắp một miếng gà vào chén cho tôi, nó vừa nói. Thiếu hơi trai không chết, cuộc đời này chỉ cần tao với mày luôn bên nhau, giúp đỡ nhau thế là đủ rồi, mày nhỉ? Ừ, cảm ơn bạn thân nhiều nhé. Ăn đi, tí nữa tao sẽ lướt web tìm việc làm phụ mày. Tôi nghe nó nói vậy thì cũng mỉm cười và gật đầu đồng ý. Cả ngày trôi qua tôi với nó chỉ ở yên trong nhà để tìm việc làm phù hợp với mình. Hết điện thoại iPad rồi đến laptop, cho đến khi xế chiều thì tôi cũng đã tìm thấy được công việc phù hợp nhất với mình ngay lúc này. Nó thấy tôi chọn công việc đó thì liền ủng hộ mà vui vẻ nói ngay. Cửa hàng này ok đấy, vừa có lương cơ bản, lại vừa có tiền hoa hồng, nên tao nghĩ chắc chắn mày sẽ làm tốt đó, Gigi. Ừ, vạn sự khởi đầu nan, hy vọng tao sẽ được nhận làm mày nhỉ. Bán trang sức kim cương thì quan trọng vẻ bề ngoài lắm, mà như thế này đã ngon lắm rồi nên đừng lo lắng gì cả, hiểu chưa? Bạn tôi khéo khen thế nhỉ? Đẹp thật nên phải khen thật thôi. Lời của nó vừa dứt thì cả hai đứa cùng nhau bật cười. Định nghĩa của từ đẹp bây giờ đối với tôi cũng chẳng còn quan trọng nữa, bởi vì thứ tôi mong nhất đó chính là tiền và công việc ổn định để kiếm ra thật nhiều tiền mà thôi. Đêm đó gọi điện thoại nói chuyện với mẹ xong thì tôi cũng bắt đầu tắt đèn đi ngủ sớm để ngày mai còn đến phỏng vấn xin việc làm nữa. Sáng tôi dậy thật sớm xuống dưới nhà chuẩn bị bữa sáng cho mình và chừa phần riêng cho con Huyền để tí nữa dậy có cái mà ăn. Mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, tôi đứng nhìn bản thân mình trước gương rồi mỉm cười nhẹ một cái nói: "Chúc mày gặp nhiều may mắn, Gigi." Nói thế rồi tôi cũng vội vã lái xe đến địa chỉ cửa hàng đá quý nằm ở giữa trung tâm thành phố. Vừa mở cửa bước vào trong thì nhân viên liền niềm nở nhìn tôi nhẹ giọng chào hỏi ngay: "Xin chào quý khách ạ, không biết là chị muốn xem loại trang sức nào để bên em tư vấn chi tiết hơn ạ?" "À không, em đến để phỏng vấn xin việc ạ." "À, em là Gigi, hôm qua có liên lạc trước đúng không?" "Dạ đúng rồi ạ, em là Di ạ." "Được rồi, em đi theo chị vào đây." Vừa nói cô gái ấy vừa dắt tôi đi vào trong một căn phòng kín. Ở đó đã có một người phụ nữ ngồi chờ sẵn rồi. Tôi ngồi nói chuyện với cô ấy một lúc thì cũng được nhận vào thử việc. Bởi vì không có kinh nghiệm và kiến thức về trang sức đá quý nên tạm thời nhiệm vụ của tôi là đứng ở cửa để chào đón khách hàng. Không chê bai, tôi liền vui vẻ nhận lời và có thể làm việc ngay trong ngày hôm đó. Mặc trên người chiếc váy đen ôm sát cơ thể và mang đôi guốc cao gót đứng rất lâu, khiến cho hai chân của tôi mỏi nhừ cả ra, nhưng lại không dám than vãn mà cứ thế trên môi vẫn luôn nở ra nụ cười thật tươi. Vì cửa hàng lớn và nằm ở vị trí trung tâm đắc địa nên khách đến mua hàng cũng rất nhiều. Chẳng mấy chốc tôi đã thích nghi được với công việc hiện tại rồi. 2 tuần sau, vẫn như thường ngày, vào buổi sáng tôi dậy chuẩn bị cơm sớm rồi mang đến chỗ làm việc. Vì đã bán xe nên hàng ngày tôi sẽ chờ đón xe buýt để đi làm. Mọi người ở chỗ làm rất vui vẻ, nhiệt tình và hòa đồng, khiến tôi cũng có cảm giác vui vẻ và không áp lực gì cả. Lúc ăn trưa xong đầu giờ chiều thì mỗi người chúng tôi lại bắt đầu công việc của mình. Lúc này tôi vẫn còn đang thản nhiên đứng chỉnh lại váy thì con bé đứng bên cạnh liền nói nhỏ: "Chị Di, có khách VIP vào kìa." "À, để chị mở cửa." Vừa nói tôi vừa vui vẻ nhìn nó mỉm cười rồi chạy nhanh đến vị trí đứng của mình để mở cửa. Lúc này bàn tay tôi bỗng nhiên bị khựng lại, gương mặt đang vui vẻ cười phút chốc bất ngờ đơ ra khi thấy vị khách vừa đến. Hít vào một hơi sâu, tôi liền gượng ra một nụ cười gượng gạo rồi cúi đầu xuống chào họ nói: "Xin chào quý khách, mời quý khách vào trong ạ." "Là cô." "Mời quý khách vào trong ạ." Tôi cứ giả vờ như không quen biết gì với họ mà làm tiếp công việc của mình. Tôi nháy mắt với nhân viên phía trong thì con bé ấy liền đi nhanh ra rồi dắt 3 người bọn họ đi vào trong để xem trang sức. Thật sự mà nói, rơi vào hoàn cảnh đặc biệt này, tôi thật sự không biết phải làm gì cả. Ánh mắt lúng túng không dám nhìn trực diện mà chỉ biết cúi đầu rồi nhìn ra ngoài để đón chào thêm khách vào mà thôi. Từ lúc những người kia xuất hiện thì đầu tôi cứ như ở trên mây mà không thể nào tập trung được. Chẳng hiểu sao kể từ lúc họ vào cửa hàng thì những người khách khác khi đến cũng lặng lẽ ra về ngay, làm báo hại tôi cứ đứng đấy như một khúc tượng chẳng biết xoay sở như thế nào cho ổn cả. Đang đứng chửi thầm lẩm bẩm ở trong miệng thì đột nhiên lúc này có tiếng nói vang lên: "Cô kia, lại đây." Nghe thấy có giọng nói nên tôi liền quay lại nhìn thì chạm ngay vào ánh mắt của cậu ta cũng đang nhìn về phía này. Tôi thấy vậy thì liền đưa tay lên chỉ về hướng mình, như hỏi lại thì liền bị con bé đồng nghiệp vội nói chen vào ngay: "Chị Di, khách đang gọi chị đấy, mau lại đây đi chị." "Sao lại gọi chị chứ, chị không rảnh về, nhanh lên chị." Vừa nói nó vừa ra hiệu cho tôi nhanh chân bước đến phía đó ngay. Tôi thấy ngại với tất cả những người kia nên mới chậm chậm bước đến với vẻ mặt ngơ ngác. Vừa hay đến gần thì tiếng của bà ấy ở bên cạnh cũng vang lên ngay rồi. Con đang định làm gì vậy Nam? Con đã làm gì đâu, chẳng phải nội bảo gì con cũng đáp ứng theo ý của nội rồi sao? Con gọi con bé đó lại đây để làm gì? Nội đổi ý rồi, không mua ở đây nữa, chúng ta đi thôi. Vừa nói bà ấy vừa cầm túi sách lên định rời đi, thì liền bị cô gái đi bên cạnh giữ tay lại rồi vội nói. Sao thế nội? Chẳng phải nội bảo ở đây có nhiều mẫu đẹp lắm sao ạ? Con với anh Nam vẫn còn chưa chọn được mẫu vừa ý nữa nội ơi. Qua chi nhánh khách mua đi, nội thấy ở đây không có mẫu nào đẹp cả. Nhưng mà không có nhưng nhị gì cả, hai đứa mau đi theo bà ngay. Vừa nói bà ấy vừa kéo tay Nam đi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Những nhân viên trong cửa hàng thấy thế thì chỉ biết gượng cười nhăn mặt vì cửa hàng đã mất một mối lớn như bà ấy. Tôi thấy bà kiên quyết đi như thế thì trong lòng cũng nhẹ nhõm đi một chút, không dám ngước mắt lên nhìn thẳng vào họ mà tôi chỉ biết cúi mặt xuống mà thôi. Đang chờ đợi họ đi thì đột nhiên lúc này giọng nói của Nam lại một lần nữa vang lên. Lấy cái này, tôi muốn xem nó. Vâng, đây ạ. Cậu ta cầm chiếc nhẫn trên tay nhưng lại chẳng nhìn lấy dù chỉ là một lần. Ánh mắt lúc này lại hướng về phía tôi rồi gằn từng tiếng nói. Cô, thử nó cho tôi xem. Tôi sao ạ? Là cô. Tôi nghĩ là quý khách nên để vợ tương lai của mình thử thì sẽ tốt hơn đấy ạ. Chẳng phải những cô gái mê tiền như cô thì đều thích thử những thứ quý giá sao? Hay là cô chê chỗ này còn không hợp với cô nữa sao? Tôi tức đỏ cả mặt khi nghe cậu ta nói với mình bằng giọng điệu như vậy. Rõ ràng là cậu ta đang kiếm chuyện với mình nên mới giở trò như thế. Vì công việc này tôi chỉ mới nhận, cũng thấy nó phù hợp với mình nên cố gắng kiềm chế bản thân lại, rồi nở ra một nụ cười gượng gạo, bước đến nắm lấy tay của cô gái xinh đẹp đang đứng cạnh cậu ấy, lại gần phía cậu ta rồi nói. Quý khách hãy đeo chiếc nhẫn này cho vợ của mình đi ạ. Bàn tay của cô ấy rất đẹp, tôi nghĩ khi mang chiếc nhẫn sang trọng này thì lại càng tôn lên vẻ đẹp hơn đấy ạ. Cô gái kia nghe thấy tôi nói thế thì liền mỉm cười vui vẻ nói. Đúng là làm trong cửa hàng này thì miệng ai cũng ngọt nhỉ. Cảm ơn cô đã quá khen ạ. Cứ nghĩ rằng mình đã cố tình đẩy tình huống sang một hướng tốt đẹp hơn. Thì nào ngờ khi lời của tôi vừa dứt thì từ bụng dưới bắt đầu kéo đến cơn buồn nôn. Tôi thấy mình không thể nhịn được nữa nên liền đưa tay lên che lấy miệng rồi vội vã chạy thật nhanh đi vào nhà vệ sinh ngay lập tức. Vào trong tôi nôn thốc nôn tháo hết phần cơm trưa vừa nãy nhưng vẫn không có dấu hiệu ngừng được. Đến khi trong bụng chẳng còn gì nữa thì mới thấy đỡ hơn một chút. Nôn xong tôi đi ra ngoài rửa mặt thì gặp cô lao công lúc này đang dọn dẹp ở kế bên. Thấy vậy liền thản nhiên nói. Nghén à? Sao ạ? Cô nói nghén sao ạ? Thế không phải là cô có thai à? Có thai, chắc là cô nhầm rồi. Con không có thai đâu ạ. Chắc vì bữa trưa ăn nhiều quá nên con bị chột bụng thôi ạ. Cổ đập thế kia mà bảo chột bụng thì tôi cũng chịu. Tôi nghe cô ấy nhắc đến cổ thì liền đưa tay lên sờ vào cổ của mình ngay. Cô lao công này tuy là người ít nói, nhưng tôi nghe mọi người bảo cô rất tốt tính. Cô ấy nói xong thì liền xách chổi rời đi, để lại tôi với muôn vàn câu hỏi mà cô để lại. Tôi cứ đứng ngây người ra nhìn vào gương và suy nghĩ đến những lời cô vừa nói rồi khẽ lắc đầu. Chắc là có gì đó nhầm lẫn thôi, mình không thể nào có thai được. Tôi đứng suy nghĩ được một lúc thì mới chợt nhớ đến những người ở ngoài kia, sợ họ đợi lâu rồi làm khó mình nữa, nên tôi mới vội vã chạy ra, thì liền gặp bà ấy đang bước vào. Bà nhìn trước nhìn sau, nắm lấy tay tôi, kéo vào nhà vệ sinh khóa chặt cửa bên ngoài lại, rồi gằn giọng hỏi. Tại sao cô lại nôn? Sao bà lại hỏi tôi chuyện đó? Tôi nôn thì có liên quan gì đến bà đâu? Không cần dài dòng, nói nhanh. Tôi thấy lâu ngày gặp lại mà tính tình của bà ấy vẫn giống như trước nhỉ. Nếu như là trước đây thì chắc chắn tôi sẽ phản kháng lại và không thèm nói chuyện tới. Nhưng bây giờ với tư cách là nhân viên của cửa hàng, còn bà ấy thì là khách hàng thượng đế, nên tôi không thể nào bướng được nữa nên liền nhìn bà ấy hạ giọng nói. Vì tôi ăn trưa bị chột bụng nên mới nôn thôi, nhưng bà đang sợ cái gì thế? Thật chứ? Tôi không trả lời lại câu hỏi ấy, vì ngay cả bản thân tôi cũng đang chất chứa rất nhiều suy nghĩ về lần nôn vừa rồi của mình, nên chỉ biết gật đầu thay cho câu trả lời, chứ không lên tiếng khẳng định. Khi nghe được câu trả lời của tôi thì bà ấy liền trưng ra nét mặt buồn bã xen lẫn một chút nhẹ lòng nói. Vậy thì tốt rồi, thằng Nam cũng đang dần quên cô, vậy nên cô đừng xuất hiện trước mặt của nó nữa, rõ chưa? Tôi đã cố gắng tránh mặt các người rồi, hôm nay chỉ là sự cố, nên mới phải gặp mặt trong tình huống này mà thôi. Sống ở nhà tôi chưa đến một tháng, tôi cũng đã bỏ ra số tiền không hề nhỏ để trả nợ giúp gia đình cô rồi, vậy nên hãy biết điều đi. Bà nói sao? Tôi ngạc nhiên hỏi bà ấy về lời nói vừa rồi của mình, nhưng bà lại không trả lời tôi mà cứ thế bỏ đi vào trong. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt vẫn còn nhìn theo phía cửa, mặc dù bà ấy đã rời đi khuất rồi. Tại sao lại có chuyện bà ấy trả nợ giúp gia đình nhà tôi chứ? Chẳng lẽ số tiền nợ quá nhiều đến nỗi bán nhà bán xe, bán hết tài sản rồi mà vẫn không đủ để trả cho họ sao? Mấy ngày nay cuộc sống của tôi đã quá đỗi nhẹ nhàng rồi, sao bây giờ lại rối tung lên như thế này cơ chứ? Tôi đứng chống tay lên bồn rửa mặt suy nghĩ, định lấy điện thoại ra gọi điện cho anh ta để hỏi về việc bà ấy vừa nói, thì lúc này từ bên ngoài đã có tiếng của đồng nghiệp vang lên rồi. Chị có sao không? Sao ở trong này lâu vậy? À, chị không sao. Những người kia vẫn đang xem nhẫn hả em? Không chị, họ về hết rồi. Nhà đại gia có tiếng nhưng khó tính quá chị ạ. Vừa nói con bé vừa lắc đầu ngao ngán với những người thuộc tầng lớp giàu có như vậy. Tôi đã trải qua rồi nên cảm thấy ám ảnh và sợ hãi hơn cả nó nữa. Bước đến rửa tay, nó lại nhìn tôi nói. Mấy giờ thì chị về? Sao lại về? Gì vậy chị Di? Sao chị cứ như người mất hồn vậy? Chẳng phải mấy hôm trước chị có xin quản lý hôm nay sẽ về sớm sao? Chị bảo là đón Dượng ở bệnh viện về nhà hay gì ấy mà. Ừ, chị quên mất, hôm nay Dượng của chị được xuất viện, chắc là bây giờ chị xin về sớm luôn em ạ. Vâng, vậy chị về đi, đi cẩn thận nhé. Tôi gật đầu rồi cũng bước vào trong để thay đồ và chuẩn bị đến bệnh viện. Nếu như không nhờ con bé này nhắc thì tôi lại quên mất cho mà xem. Bán chiếc điện thoại mới của mình thay bằng một chiếc điện thoại với giá tiền rẻ và thay luôn cả SIM, nên số điện thoại của tôi chỉ có gia đình và con Huyền mới có được mà thôi. Tôi ra ngoài trạm xe buýt để ngồi đợi xe. Tôi cứ vô tư cắm mắt nhìn vào điện thoại mà không biết được rằng ở phía bên xa kia có người đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nỗi nhớ và thất vọng. Đợi một lúc thì xe cũng đến, tôi bắt thẳng đến bệnh viện thì thấy anh ta đang dắt Dượng và mẹ xuống sảnh bệnh viện. Vừa hay tôi cũng vào đến nên liền nhìn anh ta nói. Anh đã bắt taxi chưa hay là để tôi bắt? Tao bắt rồi, xe cũng gần đến rồi. Tôi nghe anh ta nói vậy thì cũng chỉ gật đầu rồi quay sang mẹ và Dượng. Mấy ngày nằm ở đây dường như sức khỏe của Dượng cũng đã dần hồi phục lại một phần nào đó rồi. Chỉ có mẹ là vất vả chăm Dượng suốt ngày đêm nên nhan sắc có phần phai tàn mà thôi. Chúng tôi đứng chờ ở trước sảnh. Lúc này mẹ mới nhìn tôi, tay mẹ siết chặt lấy bàn tay tôi rồi nói. Con vất vả rồi Di Di. Tất cả mọi người đều vất vả mà mẹ, chỉ có một người là phá thôi. Thằng Phúc nó cũng đã cố gắng sửa sai lầm rồi. Con đừng nên nói anh như vậy nữa, nó buồn đó con. Mẹ sợ anh ta buồn, nhưng anh ta có sợ mẹ vất vả đâu. Anh ta cứ nghĩ chăm sóc Dượng đó là nhiệm vụ bắt buộc mà mẹ phải làm đó. Mẹ không biết sao? Kìa gì, mẹ không sao mà. Nhìn gương mặt anh ta tôi chẳng thể nào ưa được. Chưa kể đến chuyện anh đã im lặng mà nhận tiền của bà ấy để trả nợ nữa chứ. Bình thường tôi đã mạnh miệng bảo không lấy tiền, không cần tiền từ gia đình bà ấy rồi. Nhưng chính anh đã biến tôi thành một đứa nói một đằng nhưng lại làm một nẻo. Càng nói đến tôi lại càng thấy ghét anh ta nhiều hơn. Đợi tối nay về, anh mà không trả lời được về số tiền đã nhận của bà ấy thì anh chết với tôi. Xe đến thì chúng tôi cũng lên xe để trở về nhà. Từ hôm đó đến bây giờ tôi ở nhà của Huyền, chưa từng đến căn nhà này lần nào, nên khi vừa bước xuống xe tôi đã khá ngạc nhiên khi thấy căn nhà mà anh thuê nó thật sự rất nhỏ. Tuy rằng có hai phòng, nhưng diện tích của mỗi phòng chỉ đủ chứa một cái giường mà thôi. Sau khi đi một vòng căn nhà để xem thì Dượng cũng thở dài nói. Không còn căn nào khác sao? Con nghĩ ăn nhiều nhưng ở chẳng bao nhiêu đâu ạ. Nếu ba thấy nhỏ quá thì con sẽ đi tìm căn khác to hơn để thuê ạ. Lời của anh ta vừa nói dứt thì mẹ liền cất tiếng nói ngay. Em nghĩ thằng Phúc nó nói đúng đó anh. Với cả bây giờ nhà mình cũng đâu có nhiều tiền. Hai con còn phải đi làm kiếm tiền sinh hoạt nữa nên chúng ta cứ ở tạm đi anh ạ. Nhưng mà không sao đâu mà, ngồi xe nhiều chắc là anh cũng mệt rồi. Để em dắt anh vào phòng nghỉ ngơi một chút nhé. Ừ, vậy cũng được. Nói thế rồi mẹ cũng dắt Dượng đi vào trong phòng để nghỉ ngơi. Lúc này ở bên ngoài chỉ còn lại tôi và anh ta mà thôi. Anh ta thấy vậy thì liền đi đến ghế ngồi xuống đó rồi hướng mắt nhìn ra ngoài nói. Ba và dì ở một phòng, mày ở một phòng, đừng có chê nữa. Đợi bao giờ tao đi làm có tiền rồi sẽ thuê căn nhà khác lớn hơn, thoải mái hơn. Còn bây giờ thì cố chịu một chút đi. Thế còn anh? Tao sẽ ngủ ở đây, mà mày cũng đừng lo cho tao làm gì. Tao là đàn ông, tao tự biết phải làm gì mà. Ai bảo tôi lo cho anh chứ, nằm mơ à? Anh ta nghe thấy tôi nói vậy thì cũng chẳng trả lời lại, mà đứng dậy rời đi ngay sau đó. Tôi thấy vậy thì cũng thở dài một hơi rồi quay lưng vào trong dọn dẹp lại nhà cho sạch sẽ. Vì mẹ và Dượng đã về nên tôi sẽ dọn đồ về đây sống để tiện chăm sóc cho cả hai luôn. Khoảng một tiếng sau thì anh ta quay lại, trên tay cầm túi đồ ăn đặt xuống bàn rồi bảo tôi nấu bữa tối cho gia đình. Sau đó thì cũng quay lưng đi làm ngay lập tức. Nghe bảo là ban ngày anh ta đi làm ở công ty, còn buổi tối thì chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập. Nhìn anh ta bây giờ tội thật, nhưng phải chấp nhận thôi, vì lỗi lầm này là do anh gây ra mà, có phải là tôi đâu. Tôi chuẩn bị bữa tối xong xuôi thì cũng vừa lúc anh ta về tới rồi. Cả nhà cùng quây quần ngồi xuống ăn với nhau trong không gian chật hẹp này. Tuy rằng bối cảnh khác, thức ăn cũng khác, nhưng ngồi ăn gia đình bốn người như thế này, tự nhiên tôi lại thấy nó ấm áp vô cùng. Đang ăn đột nhiên cơn buồn nôn lại tiếp tục kéo đến, khiến tôi phải chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh để nôn thốc nôn tháo. Vẫn như lúc trưa tôi cứ nôn mãi, cho đến khi khỏe lại được một chút thì mới bước ra ngoài. Mẹ thấy vậy thì liền nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ hỏi. Con có sao không? Sao lại nôn như vậy? Con bị chột bụng mẹ ạ. Bị từ lúc ăn trưa đến giờ nên để tí ăn xong con ra hiệu thuốc mua uống sẽ khỏi ngay thôi ạ. Bị từ trưa à? Ừ, vậy tí nữa con đi mua thuốc uống vào xem sao. Dạ, mọi người ăn đi ạ. Tôi vừa nói vừa gượng cười khẽ đưa tay xuống giữ lấy bụng của mình. Lúc này câu nói của cô lao công lại bắt đầu hiện lên trong đầu tôi. Tôi thầm nghĩ trong bụng. Chẳng lẽ mình có thai giống như những lời cô ấy đã nói sao? Không đúng, làm sao mà có thai được chứ? Khẽ lắc đầu phủ bỏ hết những suy nghĩ tồn tại ở trong đầu mình sang một bên, tôi ngồi ăn cơm với cả nhà. Đến khi ăn xong tôi định dọn dẹp thì mẹ liền ngăn tay tôi lại rồi nói. Để đấy mẹ làm cho, con mau đi mua thuốc uống kẻo đêm nay lại nôn rồi không ngủ được đấy. Dạ, vậy để con đi mua thuốc ạ. Nói thế rồi tôi cũng đi bộ ra ngoài để đến hiệu thuốc mua thuốc uống. Vừa đi mà trong đầu tôi vừa ngổn ngang những suy nghĩ. Khẽ đưa tay bẻ một cành cây bên đường, tôi vừa bứt lá cây vừa lẩm bẩm. Có thai không có thai, có thai không có thai, có thai. Chẳng hiểu sao lần cuối cùng nào dừng lại cũng bảo là có thai, khiến tôi hoang mang vô cùng. Tôi đến hiệu thuốc mua cả thuốc tiêu hóa và quyết định mua thêm một que thử thai. Tôi muốn kiểm tra chắc chắn kết quả để mình không còn phải đau đầu suy nghĩ hơn nữa. Mua thuốc xong tôi trở về nhà thì liền bị một ánh đèn xe hơi ở đối diện chiếu thẳng vào mắt, khiến tôi phải đưa tay lên che lại. Đến khi ánh đèn đó tắt tôi mới hé mở mắt ra nhìn thì thấy cậu ta đang bước xuống xe. Nam bước đến gần tôi nhìn thẳng vào mắt tôi và nói lớn. Em định giết chết tôi bằng cách này sao hả? Tôi thấy Nam xuất hiện ở trước mặt mình như vậy thì liền ngạc nhiên cất giọng hỏi ngay. Tại sao cậu lại biết tôi ở đây? Cậu theo dõi tôi đến tận đây sao hả? Tại sao em lại trốn tránh tôi? Tôi không trốn tránh cậu, chỉ là chúng ta đã kết thúc hợp đồng rồi, thì tôi phải rời đi thôi. Cậu lớn rồi nên cũng hiểu ý tôi muốn nói là gì chứ, đúng không? Lời của tôi vừa dứt thì Nam liền tiến đến thật nhanh, giang đôi tay rộng, rồi ôm chặt lấy tôi vào lòng. Tôi thấy cậu ấy thản nhiên như vậy thì liền đưa tay đẩy mạnh ra. Nhưng càng đẩy thì Nam lại càng siết chặt lấy người tôi lại, không cho tôi cử động thêm nữa. Giọng nói của cậu ấy buồn bã vang lên bên tai tôi. Nếu em đã nói là không trốn tránh, vậy thì hãy về bên tôi đi, Di Di. Nam, cậu phải biết là tôi không cần biết, cũng chẳng muốn biết đó là gì. Chỉ cần em về bên tôi thật sự không thể nào sống thiếu em nữa rồi, Di Di. Nam à, tôi không thể, tôi không xứng với cậu. Kể cả về hoàn cảnh hay tuổi tác, chúng ta khác biệt quá lớn. Gia đình cậu chắc chắn sẽ không chấp nhận, cậu phải hiểu điều đó. Vừa nói dứt câu, tôi liền dùng hết sức để đẩy Nam ra khỏi người của mình. Vốn dĩ tôi đã sắp thích nghi được với cuộc sống khổ cực này rồi, thì từ đâu cậu lại xuất hiện khiến tôi phải rối tung não lên để suy nghĩ tiếp. Cậu ở một tầng lớp khác, tôi ở một tầng lớp khác thì có làm như thế nào, cũng không thể đến với nhau được. Huống hồ gì bà nội của cậu lại là người xem trọng vẻ bề ngoài đến như vậy. Việc bây giờ quan trọng nhất mà tôi quan tâm đến đó chính là gia đình. Chuyện tình cảm cá nhân của mình cũng chẳng còn thiết tha gì thêm nữa. Nghĩ vậy nên tôi liền thở dài một hơi rồi cũng lướt qua người của cậu ta để đi về nhà. Đột nhiên lúc này Nam đưa tay nắm chặt lấy tay tôi kéo lại. Túi thuốc trên tay vì thế cũng bắt đầu rơi xuống đường. Tôi thấy vậy thì liền vội ngồi xuống nhặt lên. Cùng lúc đó Nam cũng nhặt cùng và cầm trên tay đúng hộp quay thử thai. Cậu ấy nhìn vào đó hai mày khẽ cau lại. Tôi thấy thế thì liền vằng mạnh lấy chiếc hộp ấy rồi nói. Cậu mau về đi và đừng bao giờ đến đây nữa. Đó là que thử thai. Không phải, đó là thuốc của tôi. Que thử thai cái gì chứ? Trên đó có ghi cái gì? Cậu mau về nhà đi. Từ nay về sau cũng đừng có đến đây nữa, nếu không tôi sẽ chuyển nhà đi nơi khác sống đấy. Nói thế rồi tôi cũng vội vã nhét hộp thuốc ấy vào trong túi và rời đi ngay lập tức. Vừa đi tôi vừa quay lại nhìn cậu ta như cảnh cáo rằng đừng bao giờ quay lại đây nữa. Không phải tôi chẳng khi biết rằng cậu ta quá yêu mình, cũng chẳng phải là tôi làm giá, vì đơn giản rằng sau thời gian sống ở căn nhà đó thì tôi cảm thấy bản thân mình thật sự không thể dính líu tới bọn họ thêm được nữa. Những mặc cảm của bản thân, sự khác biệt quá lớn đã khiến tôi không thể nào sống theo cảm xúc và tình yêu của mình được. Về đến nhà, mẹ thấy tôi cứ đưa mắt nhìn ra ngoài như dò xét thì liền cất giọng hỏi ngay. Sao con đi mua thuốc lâu thế? Có gì ở ngoài đấy à? Sao cứ nhìn mãi vậy? À, tại hiệu thuốc nằm khá xa nhà mình nên con đi bộ hơi lâu ạ. Thôi, để con đi uống thuốc đã mẹ nhé. Ừ, vậy con uống vào thử xem có bớt không? Để mai còn đi làm nữa. Dạ. Nói với mẹ xong rồi tôi cũng mang thuốc đi vào trong phòng của mình. Mở túi thuốc màu đen ra, nhìn hộp que thử thai mà trong lòng tôi thật sự rất rối bời. Ngay lúc này đây tôi không có can đảm để thử. Nhưng nếu không thử thì chắc chắn điều này sẽ khiến cho mình day dứt mãi ở trong đầu mà không thể gỡ rối được. Ngồi suy nghĩ một lúc tôi không vội uống thuốc mà lại hạ quyết tâm để đi thử que thử thai này trước. Bước vào trong nhà vệ sinh khóa cửa thật chặt lại, tôi ngồi chờ đợi từng phút từng giây để trông chờ kết quả. Mấy phút sau đó thì chiếc que bỗng dưng hiện lên hai vạch, khiến tôi giật mình mà đánh rơi nó xuống nền. Mẹ đứng ở bên ngoài nghe thấy tiếng động thì liền cất giọng hỏi ngay. Cái gì rơi thế gì? À, chai nước rửa nhà vệ sinh bị rơi mẹ ạ, không có gì đâu mẹ. Ừ, con sắp xong chưa? Mẹ đau bụng quá. À, con ra ngay đây ạ. Thấy mẹ đang chờ mình nên tôi vội vã tranh thủ đứng dậy dọn dẹp sạch sẽ hết cho vào túi áo. Hít vào một hơi thật sâu tôi lấy lại bình tĩnh rồi mở cửa bước ra ngoài. Thấy mẹ tôi chỉ gượng cười một cái rồi cũng rời đi thật nhanh trở về phòng của mình. Sau đó đưa tay khóa chặt cửa lại. Ngồi trên giường cầm chiếc que thử thai hai vạch với một tâm trạng cực kỳ tồi tệ, khẽ đưa tay xuống dưới bụng mình, tôi thầm lẩm bẩm. Mình có thai thật sao? Đứa bé này rốt cuộc là con của cậu ta sao chứ? Không đúng, mình không thể nhạy con đến như vậy được. Hay là cái que này bị hỏng nên mới cho kết quả sai như vậy nhỉ? Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện hữu trong đầu tôi mà không tài nào thoát ra được. Siết chặt que thử thai trên tay mà tôi muốn bật khóc. Tôi áp lực, tôi lo lắng, sợ hãi. Và đặc biệt là tôi dường như không thể tìm được cách giải quyết như thế nào là hợp lý vào ngay thời điểm nhạy cảm này cả. Tôi có nên nói với cậu ta về sự xuất hiện của đứa trẻ này không? Liệu cậu ta và gia đình của mình có nghĩ rằng tôi mang đứa trẻ này ra để lợi dụng kiếm tiền hay vào mục đích khác không đây? Đang lúc tâm trạng rối bời thì điện thoại của tôi lại vang lên. Nhìn vào màn hình thấy số con Huyền gọi đến nên tôi không chần chừ gì nữa mà ấn nghe máy ngay. Alo, tao nghe đây. Dì ơi, tao... Mày thế nào, có chuyện gì sao? Mau kể tao nghe xem, đừng có khóc như thế. Tao có thai rồi. Cái gì, mày có thai á? Với thằng người yêu cũ vừa rồi sao? Chính hắn, tao thật sự đã có thai với hắn ta từ sau chuyến đi du lịch về. Bây giờ tao đang thật sự rất rối. Tao không biết phải làm gì ngay lúc này nữa, dì ơi. Tôi nghe con Huyền vừa khóc vừa thông báo tin động trời như thế thì liền bất giác trở nên im lặng. Tay còn lại tôi đưa xuống đặt lên chiếc bụng phẳng lì của mình mà động tâm suy nghĩ. Ngay lúc này trong tình huống trớ trêu ấy, chẳng hiểu tại sao nó lại đến một cách đột ngột với hai đứa tôi như vậy nữa. Tôi im lặng suy nghĩ mấy giây sau đó thì liền cất giọng hỏi nó ngay. Thế bây giờ mày định làm gì? Mày có định sẽ nói với hắn ta về sự tồn tại của đứa bé này không Huyền? Tao sẽ nói, tao nhất định phải để hắn biết, vì hắn chính là ba của đứa bé, hắn phải có trách nhiệm với nó. Ổn không? Không ổn thì cũng phải ổn thôi, bởi vì đứa bé này là do cả hai đứa tạo nên, chứ không phải một mình tao có thể tạo ra được. Chỉ có điên, tao mới giấu hắn chuyện này thôi. Tôi nghe con Huyền nói thế, thì khẽ thở dài một hơi. Tôi biết nó mạnh mẽ, biết nó là một người quyết đoán. Trước đây tôi cũng đã từng rất mạnh mẽ như vậy, nhưng vì hoàn cảnh, vì hiện tại nên tôi đã không còn là một đứa đầy cá tính và mạnh mẽ nữa rồi. Ngồi tâm sự với nó được một lúc thì chẳng hiểu sao đầu của tôi lại khai thông ra được một chút. Câu chuyện của nó cũng không khác gì mình là mấy. Nói chuyện với nó xong thì tôi cũng tắt máy, nằm bắt tay lên trán để suy nghĩ. Cả đêm đó tôi cứ nằm chằn chọc mãi chẳng ngủ được. Cứ suy nghĩ đến đứa bé vô tội đang mỗi ngày tồn tại và lớn lên trong bụng mình mà không kiềm chế được nước mắt rơi. Khẽ đưa tay đặt lên bụng, tôi lẩm bẩm: cho dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa thì mẹ vẫn sẽ luôn ở bên cạnh con yêu. Sau một đêm thức trắng để suy nghĩ thì ngày hôm sau tôi cũng phải dậy sớm để nấu ăn chuẩn bị đi làm. Hiện tại tôi không dám ngồi ăn sáng cùng với gia đình nên mới viện lý do là mình phải đi làm sớm, vì sợ kẹt xe đến cửa hàng trễ bị trừ lương. Anh ta thấy tôi vội vã như thế thì liền nói: hôm nay không cần phải đón xe đâu, lát nữa tao đi làm ngang đó, tiện đường tao chở mày đi cùng luôn. Đợi anh thì biết đến bao giờ, thôi để tôi tự đi vậy. Vừa nói dứt lời với anh ta thì tôi liền quay sang chào Dượng và mẹ rồi đi ngay. Mẹ và Dượng ăn nhiều vào nhé, con đi làm đây ạ. Nói thế rồi tôi cũng vội vã mang túi và xách theo phần cơm trưa mà mẹ đã chuẩn bị sẵn cho mình chạy thật nhanh ra ngoài. Vốn dĩ thời gian vẫn còn sớm, nhưng vì sợ ăn cùng tôi nôn ói thêm lần nào nữa thì cả nhà chắc chắn sẽ nghi ngờ, nên thời gian này tạm thời tôi nên tránh mặt một chút sẽ tốt hơn. Ngồi trên xe buýt, tôi nhắn tin động viên tinh thần cho con Huyền. Tôi biết nó cũng giống như mình đang cảm thấy rất áp lực vì mang thai vào thời điểm mình chưa nghĩ tới như thế này. Thật sự bản thân tôi chỉ giỏi khuyên người khác, nhưng với chuyện của mình thì lại không. Suy nghĩ đắn đo rất nhiều, tôi mới bấm soạn tin và gửi vào số điện thoại mà mình luôn ghi nhớ ở trong đầu, mặc dù đã lâu rồi chẳng còn liên lạc đến. 12 giờ, quán cà phê ABC, cậu hãy ra gặp tôi một lúc nhé. Nhắn tin xong không đợi người kia trả lời thì tôi đã vội tắt điện thoại và cho thẳng vào túi sách ngay. Thở dài một hơi nhớ đến những gì con Huyền nói vào ngày hôm qua đã khiến cho tôi có thêm động lực và tự tin hơn để cùng với hắn ta đối mặt và tìm ra cách giải quyết nào là tốt nhất. Ban đầu tôi định trốn tránh, tôi định im lặng một mình chăm sóc con. Nhưng tôi nghĩ lại bản thân mình không thể ích kỷ và tàn nhẫn với con của mình như vậy được. Cũng vì nghĩ cho con nên mới khiến tôi mạnh mẽ và kiên cường để đưa ra quyết định lần này. Đến cửa hàng làm việc, vừa mở cửa vào trong chẳng hiểu sao mọi người lại cứ đưa mắt nhìn tôi mãi. Tôi thấy vậy thì liền cất túi thay đồ rồi quay sang hỏi con bé bên cạnh. Hôm qua có chuyện gì à em? Sao hôm nay mọi người lại nhìn chị nhiều thế nhỉ? Thì hôm qua lúc chị về, một tiếng sau thì người cháu dâu tương lai của chủ tịch đoàn cũng đến đây làm loạn lên. Cô ấy muốn chị phải nghỉ và không được đi làm ở đây nữa. Sao lại làm loạn? Cô ta bị điên à? Hình như là bị hủy hôn hay gì ấy. Để xem lát nữa quản lý sẽ nói với chị như thế nào. Có chuyện đó nữa sao? Tôi nghe con bé nói đến đó thì cả người liền đơ ra. Chuyện họ hủy hôn thì liên quan gì đến tôi cơ chứ? Công việc này tôi cũng chẳng dễ dàng gì tìm kiếm được. Bây giờ lại bị một kẻ điên như cô ta đạp đổ sao? Tôi nghe nói thế thì vừa tức giận vừa lo lắng, không biết rằng mình có bị đuổi hay không nữa. Đúng thật là những người nhà giàu thường rất vô lý và thần kinh có vấn đề mà. Chẳng ai làm gì mà cũng kiếm chuyện đá đổ bát cơm của người khác. Vì quản lý đến muộn nên tôi vẫn ra đứng phía trước để dọn dẹp và chuẩn bị đón khách. Tôi vẫn làm một cách thản nhiên như ngày thường, nhưng trong lòng bây giờ thì lại lo lắng nhiều hơn. Một lúc sau thì quản lý cũng đến. Cô ấy mời tôi vào phòng rồi thở dài nói: em đã làm rất tốt công việc của mình, nhưng chị xin lỗi là bên cửa hàng không thể nhận em tiếp tục được nữa. Em qua phòng kế toán để thanh toán lương nhé gì. Nhưng mà em không làm gì sai cả, chị xem xét lại giúp em được không chị? Khách hàng là thượng đế em à, sau này em sẽ hiểu nên hãy thông cảm cho chị nhé. Nhưng em... Chị ấy rất khó xử khi đuổi việc một nhân viên với cái lý do vô lý ấy, nhưng lại không thể làm gì khác được. Không để tôi nói dứt câu thì chị đã đứng dậy đi lại chiếc ghế của mình ngồi, như tránh mặt và đuổi khéo tôi ra ngoài vậy. Mặc dù trong lòng rất tức giận nhưng tôi lại không thể làm gì khác ngoài chào chị rồi cũng đứng dậy bước ra ngoài dọn đồ. Cái cảm giác uất ức khi bị người giàu chèn ép khiến tôi như muốn bật khóc, nhưng lại cố gắng kiềm chế. Mất một công việc cũng đồng nghĩa với chuyện tôi không thể kiếm được tiền để nuôi gia đình, và đặc biệt là đứa trẻ vô tội đáng thương này. Gánh nặng trên vai mỗi lúc một nhiều khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và áp lực hơn nữa. Lúc sáng mang đi cái gì thì bây giờ tôi lại mang về giống như vậy. Vì bị đuổi việc khá bất ngờ nên tôi chẳng biết đi đâu vào giờ này, nên đành đến quán cà phê đã hẹn để chờ cậu ấy đến. Tôi bước vào trong quán nhìn một lượt để tìm chỗ ngồi, nhưng lại ngạc nhiên khi thấy Nam đã có mặt ở đây từ lúc nào không hay nữa. Tôi thấy vậy thì liền hít vào một hơi sâu thở ra, rồi cũng bước đến gần đó. Đặt túi đồ xuống bàn, tôi nhìn cậu ta rồi cất giọng hỏi ngay: sao cậu lại đến sớm thế? Em cũng vậy mà. À thì tôi... Lời của tôi vẫn còn chưa dứt nữa thì có người phục vụ bước ra. Thấy vậy nên tôi mới im lặng gọi nước uống. Đợi nước mang ra rồi không còn ai làm phiền nữa thì tôi mới lấy trong túi xách ra chiếc que thử thai hôm qua mình đã thử, rồi đặt lên bàn nhìn thẳng vào mắt cậu ta nói: tôi có thai rồi. Từ lúc rời khỏi nhà của cậu cho đến bây giờ thì tôi chưa từng gặp gỡ thêm người đàn ông nào nữa cả, vậy nên... Vẫn còn chưa để tôi nói dứt câu nữa thì cậu ta liền chen vào nói ngay: đứa bé đó là con của anh. Đúng vậy, bây giờ cậu tính như thế nào đây? Vì nó là con của tôi và cậu, nên tôi muốn cả hai chúng ta hãy ngồi lại và tìm cách giải quyết để không phải hối hận về sau. Có thai thì phải cưới, đó là lẽ tự nhiên rồi. Còn việc có con thì phải có trách nhiệm và nghĩa vụ yêu thương và nuôi dưỡng nó. Vậy nên em không cần phải hỏi anh thêm gì nữa cả. Cứ quyết định vậy đi. Tôi nghe cậu ta nói câu đó thì liền ngạc nhiên hai mắt mở to ra như không thể tin vào tai của mình vậy. Cậu ta thật sự muốn kết hôn với tôi sao? Đó là cách mà cậu cho rằng sáng suốt nhất ngay thời điểm này sao? Lúc này tôi nhìn Nam chằm chằm cố gắng quan sát kỹ gương mặt và thái độ ấy, rồi mới cất giọng nói: đó là cách giải quyết mà cậu muốn sao? Đúng vậy, anh đủ tuổi, em có con, Thế là chúng ta đã hoàn hảo quá rồi còn gì. Còn bà nội của cậu, chú của cậu và gia đình họ hàng bên cậu thì sao? Tôi thấy cậu đang nghĩ đơn giản quá rồi đấy Nam. Đây không phải là lúc để quan tâm đến thái độ của người khác. Em chỉ cần biết rằng em là mẹ đứa bé và anh chính là ba của nó, rõ chưa? Cậu ấy nói ra câu đó với gương mặt cực kỳ nghiêm túc và xen chút gì đó rất thỏa mãn. Tôi thật sự không nghĩ rằng đó lại chính là cách giải quyết tốt nhất mà chúng tôi đưa ra ngay tại thời điểm nhạy cảm này. Nhưng dường như Nam chẳng quan tâm đến cảm xúc của tôi. Cậu ta lấy điện thoại ấn cái gì đó rồi đứng dậy nắm lấy tay tôi mà thản nhiên nói. Chúng ta đi thôi. Đi đâu? Tôi vẫn còn chưa bàn xong. Chúng ta vẫn còn chưa thống nhất ý kiến với nhau mà cậu lại muốn đi đâu? Đi rồi em sẽ biết. Vừa nói Nam vừa kéo lấy tay tôi đi thật nhanh. Tôi bị cậu ấy giữ chặt tay không tài nào mà vằng ra được. Nên cứ thế mà bị cậu kéo đi không thương tiếc. Mọi thứ cậu ấy đều chủ động khiến tôi như một con rối bị điều khiển trong tay vậy. Nam phóng xe đi như một cơn lốc, lại càng khiến tôi hoang mang nhiều hơn. Suốt dọc đường tôi cứ hỏi cậu ta đi đâu, nhưng hắn lại giả câm giả điếc mà không thèm đoái hoài tới lời nói của tôi. Bực dọc trong người tôi lầm bầm chửi thầm và mặc kệ hắn rồi quay ngoắt mặt ra phía ngoài nhìn đường. Đúng là tính cách trẻ con này thì đến bao giờ cậu ấy mới trưởng thành và chịu nói lý lẽ đây chứ. Nhưng càng nghĩ đến thái độ và gương mặt vui vẻ khi biết tin tôi có thai con của cậu ấy cũng khiến tôi thấy một phần nào đó an ủi. Để tôi biết rằng cậu vẫn yêu thương và quan tâm đặc biệt đến sự tồn tại bất ngờ này. Nam lái xe thẳng vào ủy ban phường khiến tôi ngạc nhiên quay sang hỏi ngay. Cậu đưa tôi vào đây làm gì? Cậu đang suy nghĩ cái gì ở trong đầu vậy Nam? Chúng ta mau vào thôi. Lại một lần nữa cậu ta bước xuống xe rồi đi đến phía bên tôi mở cửa ra, nắm lấy tay tôi kéo đi vào trong. Thật sự cứ như là một con rối nằm trong tay của hắn vậy. Tôi biết vào đây là có chuyện chẳng lành nên liền phản kháng ngay lập tức, nhưng tất cả mọi thứ bây giờ đều trở nên vô nghĩa. Cậu ấy đưa tôi đến chỗ đăng ký kết hôn. Ở đó người ta đã điền sẵn hết tất cả thông tin của cả hai và bây giờ chỉ việc ký vào nữa là xong. Tôi thấy mình bị cậu ta lừa như vậy thì liền nói. Cậu lừa tôi không ký và cũng sẽ không kết hôn với cậu. Đừng làm mất thời gian của mọi người nữa, em hãy ký nhanh đi. Ai bảo rằng tôi muốn kết hôn với cậu chứ? Cái này là ép buộc, không phải tình nguyện nên không có hiệu lực, cậu có biết không? Nam thấy tôi vẫn còn cố vương cổ lên để cãi lại, thì cậu ấy liền nhìn cô gái trước mặt rồi cất giọng hỏi ngay. Lăn tay có hiệu lực chứ ạ? Không để cho cô ấy trả lời thì tôi đã vội vã đánh mạnh vào tay cậu, rồi cau mày tức giận nói. Cậu quá đáng vừa thôi chứ, tôi đã nói không ký là không ký, chúng ta mau ra về thôi. Lời nói của tôi vừa dứt thì lúc này người phía sau liền càu nhàu khó chịu nói. Vợ chồng đã đến đây rồi mà không thống nhất gì cả, giải quyết nhanh nhanh để tới lượt người khác nữa chứ. Xin lỗi ạ, vợ tôi đang giận nên hơi mất thời gian một tí. Nhanh đi, không ai rảnh để đợi hai vợ chồng cậu tranh cãi đâu. Vâng. Tôi thấy ngại với người ta nhưng mà cậu ta thì có vẻ như không cảm thấy gì nhỉ. Nam kéo tôi ngồi xuống, nhét cây viết vào tay tôi rồi trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội nói. Đây là nơi có công an và thẩm quyền. Nếu như em mà không chịu ký tên thì anh sẽ hét lên cho mọi người biết rằng em đã dụ dỗ trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên, ăn cơm tù như chơi đấy nhé. Cậu, ký nhanh lên, chúng ta còn về nữa, nhanh lên, nhanh lên. Cậu ta vừa hối tôi vừa trưng ra cái bộ mặt non nớt của mình, khiến cho bản thân tôi uất hận vì không thể băm cậu ra thành trăm mảnh được. Cầm cây viết trên tay, tôi siết chặt đến nỗi muốn gãy đôi vì hắn. Tôi cứ tưởng hôm nay mình gặp hắn là để tìm ra cách giải quyết tốt nhất, nhưng nào ngờ lại rơi vào tình huống oái oăm này. Những người xung quanh hối chúng tôi, còn những người cán bộ thì ngạc nhiên vì không nghĩ rằng cậu ta chỉ vừa mới đủ tuổi đã muốn kết hôn rồi, nên liền đi đến nhìn khiến tôi không biết giấu mặt vào đâu mà nhắm mắt ký vội vào tờ giấy điên rồ ấy. Thế là mọi thứ đã xong theo sự sắp xếp của cậu ta. Ra đến ngoài, mặt của cậu ta liền vui vẻ và đầy hào hứng, khóe miệng khẽ mỉm cười thật tươi nữa, khiến tôi muốn đánh chết hắn ngay lập tức. Ngắm nhìn bầu trời thật lâu rồi cậu ta mới quay sang tôi cất giọng nói. Từ nay hãy gọi anh là chồng nhé, còn em thì là vợ, và trong bụng em chính là đứa con xinh đẹp của chúng ta. Kể từ lúc sinh ra đời cho đến bây giờ, tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ lấy chồng trẻ đến như vậy. Này, cậu đang ám cuộc đời của tôi đấy, cậu có biết không hả? Nam nghe tôi nói như thế thì liền bật cười rồi quay sang trêu ngay. Em chưa từng nghĩ chứ không phải, không có nghĩa là không xảy ra. Được rồi, chúng ta về nhà thôi. Tôi với cậu khác nhà, tự mà về đi. Em quên rằng chúng ta đã ký tên rồi à, baby yêu dấu của anh. Vừa nói Nam vừa nắm lấy tay tôi đưa lên, rồi đặt vào đấy một nụ hôn. Tôi thấy hắn ta tự nhiên như vậy, thì liền rụt tay lại rồi đánh cho một phát rõ đau mà nói. Đúng là trẻ trâu. Vừa nói dứt câu tôi vừa bỏ đi trước. Tôi thật sự không nghĩ rằng hắn ta lại có thể tự nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra đến như vậy. Mà tôi cũng chưa từng nghĩ rằng mọi thứ nó lại diễn ra một cách nhanh chóng và thay đổi đến chóng mặt. Nó cứ như một giấc mơ giữa ban ngày vậy. Vừa đi tôi vừa chìm đắm trong cái suy nghĩ của mình, cho đến khi phía dưới bàn tay có người nắm kéo đi, hắn ta lại một lần nữa thản nhiên nói. Anh đói bụng rồi, chúng ta mau đi ăn cơm thôi. Tôi không muốn đi cùng với cậu. Cậu gì, cậu là ai? Đã là vợ chồng với nhau rồi thì em phải tập thay đổi cách xưng hô đi, rõ chưa? Nói thế rồi Nam cũng nắm lấy tay tôi kéo đi ra xe của mình. Cậu ấy không để cho tôi phản ứng mà cứ thế đẩy tôi ngồi vào trong thật nhanh, rồi đóng chặt cửa lại. Tôi thấy từ lúc biết tin mình có thai thì cậu ta lại tự nhiên như người nhà, thì có phần tức giận và chán ghét. Không nói không rằng, hắn lại đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng ở gần đó. Vừa bước vào trong tôi đã ngạc nhiên khi thấy bà nội của cậu ta đang ngồi chễm chệ ở ghế mà đưa mắt nhìn về phía mình. Tôi thấy vậy thì liền rụt tay mình khỏi tay cậu ta rồi lẩm bẩm nói. Cậu bị điên rồi à? Cậu đưa tôi đến đây gặp bà ấy làm gì hả? Là bà nội hẹn em đó, không phải anh đâu. Sao bà ấy lại hẹn tôi chứ? Trong lúc tôi với Nam vẫn còn đang đứng tranh luận với nhau thì bà ấy liền nhìn về phía tôi mà cất giọng nói. Định đứng ở đấy mà không ngồi ghế à? Nghe thấy bà ấy nói vậy nên Nam liền dắt tôi lại phía đó. Cậu ta cẩn thận kéo ghế ra cho tôi ngồi vào, rồi liền ngồi xuống bên cạnh nhìn bà ấy nói. Phải công nhận cái gì vào tay của nội cũng nhanh cả, bọn con đã hoàn tất xong thủ tục kết hôn rồi đấy nội. Thế thì tốt, cảm ơn nội nhiều ạ. Tôi ngồi nghe hai bà cháu của họ nói chuyện mà trong lòng không khỏi ngạc nhiên được. Chẳng lẽ bà ấy đã đứng ra chuẩn bị sẵn thủ tục kết hôn cho tôi và cậu ấy sao? Bình thường bà rất ghét và xem thường gia đình của chúng tôi. Vậy mà sao hôm nay bà lại chấp nhận cho tôi và đứa cháu trai yêu quý của bà kết hôn như thế này chứ? Có phải vì mới từ ngoài đường vào nên tôi vẫn còn say nắng mà nghe lầm không? Chuyện vô lý như vậy mà cũng có thể xảy ra được hay sao? Nhìn thấy tôi vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì bà ấy liền cất giọng hỏi ngay. Em bé được mấy tuần rồi? Tôi không biết nữa. Vẫn chưa đi khám à? Tôi chỉ mới thử que vào tối hôm qua, cũng không chắc chắn rằng việc mình có em bé hay là không nữa. Nếu đã lên hai vạch thì chắc chắn là có rồi. Nhưng để chắc chắn hơn nữa thì lát nữa ăn xong hãy đến bệnh viện rồi khám luôn một thể. Tôi nhìn cách bà thay đổi nhanh như thế thì dường như không thể tin vào mắt và tai của mình được. Chẳng lẽ vì đứa nhỏ này mà bà đã thay đổi với tôi một cách chóng mặt như thế sao? Chẳng lẽ vì có nó nên bà mới đối xử với tôi một cách nhẹ nhàng và kỳ lạ đến như vậy à? Tôi không thể giữ im ở trong lòng được nên liền nhìn bà ấy nói. Tại sao bà lại thay đổi như vậy? Chẳng phải bà rất ghét tôi sao? Sao bây giờ? Tôi là vì cháu nội và cháu cố của mình thôi. Tôi nghĩ nếu như mình chịu sống chung với cô một thời gian nữa thì biết đâu tôi sẽ có cái suy nghĩ khác về cô thì sao? Với cả cô cũng đã đăng ký kết hôn với cháu tôi rồi, thì cứ xem nhau như người một nhà vậy. Nhưng mà... Không để cho tôi nói dứt câu nữa thì Nam đã vội lên tiếng chen vào ngay. Bà nội đã nói như vậy rồi thì em còn thắc mắc cái gì nữa chứ? Nào, ở đây có nhiều món ngon lắm. Em thích ăn gì thì hãy chọn nhé. Vừa nói Nam vừa đẩy quyển menu lại phía này cho tôi lựa chọn. Rõ ràng là hôm nay cậu ta đã xoay tôi như một cái trong chóng. Mặc dù biết tôi đang rất khó chịu nhưng cậu ta vẫn cứ trưng ra cái nụ cười thật khiến cho mình muốn đấm cho vài phát vào mặt ngay lập tức. Không chỉ có hắn mà ngay cả bà ấy cũng vậy. Dường như bà ấy đã thay đổi khiến cho tôi chóng mặt luôn. Bình thường bà ấy luôn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy chán ghét và khinh bỉ. Nhưng hôm nay chẳng hiểu sao lại chủ động gắp thức ăn vào chén cho tôi và cất giọng nói. Ăn nhiều vào cho em bé khỏe. Bà là đang quan tâm đến đứa cháu trong bụng nên mới tốt với tôi như vậy sao? Cô muốn nghĩ như thế nào thì tùy, nhưng phải biết chú ý và cẩn thận để đứa bé được an toàn, rõ chưa? Vậy mà tôi cứ tưởng. Tôi nghe bà ấy nói nhiều như vậy là cũng chỉ mong chờ đứa bé này, chứ chẳng thiết tha gì với mình cả. Tôi lắc đầu thở dài một hơi, Nam thấy thế thì liền lên tiếng chen vào ngay. Con sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt, vậy nên nội cứ yên tâm ạ. Còn việc của mình nữa đấy, cũng nên quan tâm công việc một chút, biết chưa? Con biết mình phải làm gì mà, con cũng còn rất nhiều việc phải lo nên nội cứ yên tâm. Đặc biệt con sẽ không bao giờ quên phiên tòa vào ngày kế tiếp đâu ạ. Việc đó thì con sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình. Bà nội cũng đừng nghĩ đến chuyện khuyên nhủ con làm gì. Con nhất định sẽ không để kẻ phạm tội dửng dưng ngoài vòng pháp luật, cho dù có là người nhà. Nói đến đó thì tôi lại thấy bà ấy im lặng cúi mặt xuống. Rõ ràng là tôi đã ngầm hiểu được ý nghĩa trong từng câu nói của Nam vừa phát ra. Nhưng cái khiến tôi khó hiểu ở đây, đó chính là tại sao bà ấy lại có thể đồng ý để cho cậu ta làm như vậy nhỉ? Dù sao thì đó cũng chính là con trai út của mình mà. Sao bà ấy lại có thể đứng nhìn hai chú cháu của họ kiện nhau ra tòa cơ chứ? Càng nghĩ tôi lại càng thấy khó hiểu, vì không thể nào có thể tin vào những chuyện mà tai của mình có thể nghe được lúc này. Nếu chấp nhận để chuyện đó xảy ra thì bà đã phải rất mạnh mẽ và chịu đựng hết mình nhỉ? Không gian trong phòng ăn lúc này bỗng chốc rơi vào im lặng và chỉ tập trung vào ăn uống mà thôi. Nam thấy vậy thì liền đưa mắt nhìn tôi, rồi lại nhìn sang bà ấy cất giọng nói. Con định tháng sau sẽ kết hôn, nội thấy như thế nào ạ? Không được, nếu muốn kết hôn thì hãy để năm sau đi. Sao lại là năm sau? Sao bây giờ Gigi đã có thai rồi? Nếu như không kết hôn ngay sẽ không được đâu nội. Con đừng làm cho bà phải trở nên áp lực và đau đầu thêm nữa. Bà rất cưng chiều và thương con, nhưng không có nghĩa là bà sẽ chấp nhận hết những thứ mà con muốn. Riêng chuyện con kiện chú của mình ra tòa cũng đủ khiến bà cảm thấy xấu hổ rồi. Con đừng có mà dồn dập như thế nữa, hiểu chưa Nam? Việc ông ta làm thì ông ta phải gánh chịu, nội đừng nghĩ nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe ạ. Đó là chú của con, là đứa con trai nội đã đứt ruột đẻ ra, con có hiểu không hả Nam? Tôi thấy bà ấy nói với giọng buồn bã, có phần kìm nén nỗi đau và đầy tức giận, nên tôi liền đưa tay xuống kéo lấy tay cậu ta để ra hiệu. Nam như hiểu được ý liền hạ giọng xuống nhìn bà nói. Vâng, con hiểu rồi. Cứ nghe theo ý của bà, năm sau cũng được ạ. Thấy Nam chịu đồng ý nên bà cũng chẳng muốn nói gì thêm nữa mà đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Tôi thấy bà ấy vừa đi khuất thì liền quay sang nói với Nam ngay. Hãy đặt trường hợp của cậu vào bà ấy thì cậu sẽ hiểu được. Tôi nghĩ thời gian này cậu đừng nên làm gì khiến cho bà ấy phải buồn hay đau lòng nữa, biết chưa? Anh chỉ sợ em thiệt thòi mà thôi. Tôi vẫn sống sờ sờ, vẫn sinh hoạt như thường ngày. Tôi đã không nói thì thôi, cậu đừng có làm lớn chuyện nữa, xin cậu đấy. Anh hiểu rồi, vậy cứ đợi khi nào em sinh con, rồi chúng ta kết hôn nhé. Tôi nghe Nam nói thế thì trong lòng có chút vui vẻ, nhưng lại không dám thể hiện ra bên ngoài. Những câu nói của cậu cũng đủ khiến cho tôi biết rằng cậu chính là người đàn ông có trách nhiệm và tình yêu của cậu dành cho mình nhiều như thế nào. Nhìn về hướng kia, chẳng hiểu sao bây giờ tôi lại thấy thương cho bà ấy hơn là trách. Nằm trong hoàn cảnh đó, chắc bà đã phải cố gắng cắn răng và kiềm chế cảm xúc của mình rất nhiều mới có thể chấp nhận cho cháu trai kiện chú mình như vậy. Một người xem trọng danh dự và vẻ bề ngoài như bà chắc cũng phải trải qua ngày tháng kinh hoàng lắm. Ăn xong thì chúng tôi cũng ra về. Bà ấy có việc nên bảo Nam đưa tôi về, còn mình thì ra xe rồi rời đi ngay sau đó. Tôi nhìn theo bóng lưng của bà. Dạo này hình như bà đã gầy hơn nhiều rồi thì phải. Nam thấy tôi cứ đưa mắt nhìn theo bà ấy như vậy thì liền cua tay trước mặt rồi nói. Em nhìn gì thế? Chúng ta mau về nhà thôi. Nhà nào? Thì nhà của em chứ nhà nào, phải về nói chuyện rõ ràng với gia đình em thì mới có thể quay lại nhà anh sống được chứ. Sức tưởng tượng của cậu phong phú thật đấy nhỉ, cậu nằm mơ giữa ban ngày à? Chẳng có tưởng tượng gì ở đây cả, Tất cả mọi thứ bây giờ đang diễn ra đều là sự thật, em biết chưa? Vừa nói Nam lại vừa thản nhiên đưa tay lên cốc nhẹ vào đầu tôi, rồi mỉm cười nắm lấy tay tôi đi về phía xe. Thật sự mà nói thì cậu ta dạo này có vẻ tự nhiên và tự tin hơn nhiều rồi nhỉ. Cậu ta chẳng còn biết lớn nhỏ gì cả. Mặc dù tôi hơn cậu đến 10 tuổi nhưng cậu vẫn thản nhiên như chúng tôi là một cặp vợ chồng thực thụ vậy. Nam đưa tôi trở về nhà, tôi do dự chẳng dám xuống xe vì không biết rằng mình phải đối mặt với Dượng và mẹ như thế nào nữa cả. Rõ ràng là lúc nói cho cậu ta biết sự thật mình có thai thì tôi đã rất can đảm, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lại không còn chút dũng khí nào nữa rồi. Thấy chiếc xe đậu ở trước nhà mình nên mẹ liền bước ra xem. Nam thấy vậy thì liền vội vã mở cửa ra chào mẹ ngay. Tôi thấy thế thì cũng giật mình không biết phải tính như thế nào, nên liền mở cửa xuống ngay sau đó. Mẹ thấy cậu ấy xuất hiện cùng với tôi thì liền ngạc nhiên hỏi. Sao cậu? Con chào mẹ vợ ạ, lâu rồi không gặp mẹ, chắc là mẹ cũng xém quên mặt con rồi nhỉ? Mẹ vợ, cậu với con gái tôi chẳng phải. Bọn con vừa đăng ký kết hôn về ạ. Hôm nay con đến đây cũng là muốn thưa chuyện với mẹ và Dượng luôn ạ. Dượng đang ở trong nhà hả mẹ? Ừ, Dượng đang ở trong nhà. Vậy để con vào trong ạ, mẹ với Di cũng vào luôn nhé. Mẹ thấy cậu ta hoạt ngôn như vậy thì liền đơ người ra. Ánh mắt của mẹ nhìn về phía tôi như muốn khẳng định lại xem những gì cậu ta đang nói có phải là sự thật hay không. Nam sau khi hỏi mẹ xong thì liền thản nhiên đi thẳng vào trong nhà. Mẹ thấy vậy thì liền kéo mạnh lấy tay tôi lại rồi gặng hỏi ngay. Cậu ta đang nói cái gì vậy Di? Chẳng phải thằng Phúc nó nói rằng giữa con và cậu ấy đã kết thúc hợp đồng rồi sao? Con cũng không biết phải giải thích như thế nào với mẹ nữa ạ. Thế con và nó đã đăng ký kết hôn rồi à? Nghe mẹ hỏi biết là không thể giấu được nữa, nên tôi liền e dè rồi gật đầu ngay lập tức. Mẹ thấy vậy thì liền đưa tay lên đánh mạnh vào vai tôi, lừa một phát rõ sâu, rồi đi thẳng vào trong nhà vì Dượng đang gọi. Tôi biết cuộc đời của mình sẽ bị rắc rối khi vướng phải vào hắn, nhưng với khoảng thời gian ngắn như thế này, thật sự khiến tôi không thể lường trước được. Bước vào trong nhà, tôi ngồi xuống cạnh mẹ nhìn cậu ta nói luyên thuyên bất diệt, mà trong lòng chỉ biết cầu mong cho hắn im lặng một phút. Một phút thôi cũng được nữa. Mẹ và Dượng biết tin tôi mang thai thì đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cho đến khi cậu ấy nói xong thì Dượng mới thở dài một hơi rồi cất giọng hỏi. Thế con đã hỏi ý kiến của bà nội mình chưa? Bà ấy chắc chắn sẽ không đồng ý chuyện của con và Di Di nhà bác đâu con ạ. Bà nội đã đồng ý rồi ạ. Bà bảo là năm sau chúng con sẽ tổ chức hôn lễ thưa bà. Nghe cậu ta nói thế thì lúc này cả mẹ và Dượng đều ngạc nhiên mà đồng thanh hỏi. Bà ấy đồng ý thật sao? Vâng ạ, bà nội con là người đã sắp xếp tất cả. Cũng chính bà đã chuẩn bị thủ tục cho con và Di Di kết hôn đấy ạ. Chắc bà ấy vì đứa nhỏ rồi. Không phải đâu ạ, đứa bé chỉ là một phần thôi. Vì vốn dĩ bà đã mở lòng với Di Di kể từ khi cô ấy cứu bà khỏi vụ ngộ độc đấy ạ. Nghe Nam nói thế thì lúc này tất cả ba người chúng tôi đều im lặng. Tôi đã rất bất ngờ và ngạc nhiên khi nghe Nam nói bà như vậy. Nhớ lại lúc đó chỉ vì tình thế quá cấp bách nên tôi mới cõng bà ấy ra ngoài tìm người giúp đỡ thôi. Thật không ngờ bà lại nhớ như vậy. Sau một lúc nói chuyện và với sự thuyết phục đầy nhiệt tình thì cuối cùng Dượng và mẹ tôi cũng đồng ý chuyện của hai đứa. Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi mình lại được chấp nhận như vậy. Không nói đến chuyện con cái thì tuổi tác và hoàn cảnh của tôi và Nam quả thật rất khó để chấp nhận. Vậy mà chúng tôi lại được hai bên gia đình ủng hộ như vậy, nên tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Vì mọi thứ đã và đang diễn ra quá đột ngột và bất ngờ, nên tôi mới lên tiếng nói với cậu ấy rằng thời gian này mình muốn ở lại nhà với Dượng và mẹ, nhưng Nam vẫn không đồng ý. Cậu ấy nói rằng không muốn rời xa tôi thêm phút giây nào nữa cả. Một tên nhóc trung tình khiến tôi không tài nào hiểu được. Không ngờ rằng hắn lại yêu mình đến như vậy. Nói chuyện xong thì Nam liền bắt ép tôi về nhà mình sinh sống ngay trong ngày hôm đó. Lúc mẹ tiễn tôi đi, tôi lại thấy giọt nước mắt của mẹ đang rơi. Thấy vậy nên tôi liền bước tới ôm lấy mẹ vào lòng mà nói. Mẹ đừng khóc ạ, con không kiềm được nước mắt mà khóc theo mẹ mất. Con gái của mẹ lớn thật rồi, cũng sắp được làm mẹ rồi, nên mẹ hạnh phúc lắm. Con cũng chưa có ý định kết hôn đâu ạ, nhưng vì đứa nhỏ, vì tình yêu mà con dành cho Nam quá nhiều, nên con mới chấp nhận ạ. Đúng rồi, hãy sống theo con tim của mình, chẳng ai có thể mang lại hạnh phúc cho con ngoài thằng Nam đâu Gigi. Nhưng con vẫn chưa chuẩn bị tinh thần mẹ ạ, con thấy mông lung lắm. Chỉ cần bản thân con thấy an lòng, thấy hạnh phúc, thì chắc chắn con sẽ hạnh phúc thôi, con gái yêu của mẹ. Nghe mẹ nói thế, tôi liền đưa mắt sang nhìn Nam. Cậu ấy vẫn giữ trên môi một nụ cười vui vẻ và hạnh phúc, khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng thật sự. Mẹ nói tôi mới thấy cậu ấy đã vì mình và yêu mình thật sự. Tôi cũng chẳng muốn che giấu cảm xúc của bản thân làm gì, mà cứ sống theo trái tim của mình thôi. Hy vọng cuộc đời tôi sẽ mở ra một trang mới thật tươi sáng và đầy màu hồng của hạnh phúc. Tôi theo cậu ấy trở về căn nhà rộng lớn và xa hoa kia thêm một lần nữa. Lần này khi trở lại tôi có cảm giác gì đó rất lạ lẫm. Lúc bước vào trong mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có người làm là thay đổi toàn bộ mà thôi. Mang túi sách của mình lên phòng, cứ ngỡ rằng cậu ấy sẽ vẫn ở phòng của mình như trước. Nhưng nào ngờ mấy phút sau đó khi quay lại thì trên tay cậu đã tranh thủ cầm thêm vài bộ đồ. Hai người giúp việc đang ôm một đống đồ đi từ phía sau vào nữa. Cậu ấy vừa đưa tay chỉ về phía tủ quần áo vừa nói. Để hết ở đó cho tôi. Vâng, cậu chủ. À, mang iPad sang đây luôn nhé. Vâng ạ. Tôi thấy cậu ấy vừa đứng đưa tay chỉ dẫn, miệng vừa ra lệnh như thế thì liền cau mày khó hiểu hỏi. Cậu đang làm gì thế? Lời của tôi dứt, nhưng Nam vẫn không có ý định trả lời mà cậu ấy liền bước nhanh đến trước mặt tôi. Hai tay cậu ta nhanh như cắt nâng mặt tôi lên, rồi đặt xuống môi một nụ hôn. Tôi thấy thế thì liền hốt hoảng đẩy mạnh cậu ta ra rồi lắp bắp nói. Cậu đang làm cái gì vậy? Có người làm ở đây. Cậu không thấy xấu hổ sao? Bây giờ chỉ cần em xưng hô cậu và tôi với anh thì anh sẽ phạt em bằng một nụ hôn. Cứ thế mà nhân đôi lên nhé. Cậu... Tôi thấy cậu ấy vô lý như thế định lên tiếng chửi, nhưng thật không ngờ lại bị cậu ta cưỡng hôn nhiều đến như vậy. Tôi không chịu được nữa nên liền đưa tay lên đầu hàng nói. Anh, tôi sẽ gọi cậu là anh được chưa? Biết điều đấy, em gọi thử xem nào. Anh đừng làm như vậy nữa, ở đây đang có người đấy. Nghe được câu trả lời vừa ý thì cậu ta liền bật cười thật lớn. Tôi thấy vậy thì cũng chỉ biết xấu hổ với người khác, mà đánh mạnh vào ngực hắn rồi chửi thầm vài câu. Không phải là tôi cứng đầu không chịu gọi hắn là anh, mà bởi vì tuổi tác của hai đứa chênh lệch quá lớn, khiến tôi không có đủ can đảm để gọi một thằng nhóc bé hơn mình 10 tuổi bằng anh được. Thấy cậu ta vui vẻ cười như thế thì tôi liền bước lại phía ghế sofa ngồi, rồi tự mỉm cười trong lòng, nhưng không thể để cho hắn phát hiện được. Sau khi dọn đồ xong thì Nam liền hối thúc tôi đi đến bệnh viện để kiểm tra. Tôi thấy cậu ấy đã nôn làm ba đến như vậy thì cũng gật đầu đồng ý, vì bản thân tôi cũng có khác gì cậu ấy đâu. Cơ thể bây giờ tự nhiên có thêm một sinh linh bé bỏng, khiến tôi nôn nao vô cùng. Tôi cũng muốn đi bệnh viện để kiểm tra xem kết quả của que thử thai đó có đúng hay không. Nói thế rồi tôi và Nam cũng đi đến viện khám. Nhìn trên màn hình tôi thấy có một chấm nhỏ thì trong lòng liền nôn nao đến lạ thường. Cái cảm giác lần đầu được làm mẹ, lần đầu cảm nhận được em bé đang tồn tại trong bụng mình thật sự rất khó tả. Đang vui vẻ hí hửng, nghe bác sĩ nói thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng sụt sịt từ phía sau bác sĩ phát ra. Nên liền đưa mắt sang thì thấy đó, chính là tiếng của cậu ấy đang khóc. Tôi rất muốn cười nhưng vì ngại nên đang cố kiềm chế. Còn vị bác sĩ kia thấy vậy thì liền trêu cậu ta ngay. Lần đầu làm ba nên xúc động đến khóc thế à? 18 năm trong đời, lần đầu tiên con có cảm giác này bác sĩ à? Sao, cậu mới 18 tuổi thôi á? Vâng ạ. Nhìn mặt già thế, tôi cứ tưởng cậu trưởng thành rồi chứ. Đúng là tuổi trẻ tài cao mà. Vị bác sĩ kia vừa nói dứt lời thì cô y tá đứng bên cạnh liền khúc khích cười ngay. Tôi nghe vậy cũng chỉ biết kéo nhẹ khẩu trang lên che kín mặt lại vì ngại. Nhưng cậu ta thì khác, cậu ta vẫn thản nhiên nhìn vào màn hình rồi tự khóc và tự cười một mình. Vì thai còn nhỏ nên không thể biết được giới tính. Khi thăm khám xong rồi thì chúng tôi cũng trở về nhà. Vừa hay bước vào trong thì thấy bà ấy đang ngồi ở phòng khách, nên Nam liền đi nhanh đến đưa bức ảnh vừa siêu âm được cho bà ấy xem, rồi nói với giọng đầy hào hứng. Đây, cháu cố của bà nội đây. Đi khám rồi à? Em bé được bao nhiêu tuần rồi? 5 tuần nội ạ. Bây giờ chỉ cần chờ đến 12 tuần thì sẽ biết kết quả là gái hay trai ạ. Trai gái gì cũng được, ta không quan trọng vấn đề đó. Con cũng vậy. Vừa nói, Nam lại một lần nữa vui vẻ ngắm lại bức ảnh siêu âm của em bé. Tôi thấy cậu ta bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ làm ba của một đứa trẻ, nên chỉ biết thở dài ngao ngán mà thôi. Hình ảnh lạnh lùng cực ngầu lúc trước bây giờ đã được thay thế như thế này, khiến tôi có cảm giác hụt hẫng. Hình như mình đã sai lầm về cậu ta quá rồi. Đang lúc chán nản thì đột nhiên bà ấy lại quay sang tôi nói. Con vất vả rồi, từ nay nếu như muốn ăn gì thì hãy bảo đầu bếp nấu cho ăn nhé. À dạ, cứ chuyên tâm chăm sóc đứa trẻ này cho thật tốt, còn những chuyện khác thì đừng cảm thấy quá áp lực, hiểu không? Dạ, con biết rồi ạ. Nói thế rồi bà ấy cũng quay sang cháu của mình. Tôi biết là thời gian này bà đang rất cố gắng để giải quyết chuyện gia đình, nên bà áp lực còn hơn cả tôi nữa. Tự nhiên thấy bà thay đổi tốt với mình như vậy, tôi lại thấy thương bà nhiều hơn. Những câu nói xúc phạm, khinh bỉ và chà đạp mình lúc trước của bà, tôi lại cho nó vào dĩ vãng và không hề để bụng hay thù hằn gì bà thêm cả. Những ngày tôi sống ở đây thay đổi rất nhiều. Người làm hay chủ nhà đều thay đổi, nên khiến tôi thoải mái hơn vì được chấp nhận, chứ không giống như trước đây. Bữa tối hôm ấy tôi nằm chằn chọc mãi mà chẳng ngủ được, nên liền xoay người qua lại liên tục. Nam thấy vậy thì liền siết nhẹ lấy vai tôi, mắt nhắm mắt mở cất giọng hỏi ngay. Em thấy đói bụng sao? Không, em không đói, chỉ là không ngủ được thôi. Chắc là em khó chịu trong người lắm hả? Để anh bóp vai cho em nhé. Tôi nghe thấy Nam nói như vậy thì liền gật đầu ngay, khẽ nghiêng người sang một bên để cậu ấy bóp vai cho mình. Suy nghĩ mãi một lúc tôi mới có can đảm để lên tiếng hỏi Nam. Khi nào thì phiên tòa xét xử vậy anh? Vài ngày nữa, em có muốn đi cùng không? Bà nội có đi cùng anh không? Có. Chắc là bà ấy sẽ buồn và đau lòng lắm anh nhỉ. Dù gì thì đó cũng chính là đứa con của mình đứt ruột sinh ra mà. Giờ nhìn nó ngồi tù thì chẳng có người mẹ nào là không sót cả. Không có người mẹ nào là không sót con mình. Nhưng còn anh thì sao? Bao nhiêu năm anh phải chịu cảnh mồ côi ba mẹ. Bao nhiêu năm bị bạn bè cười chê rằng anh là một đứa trẻ mồ côi. Bao nhiêu tình cảm anh muốn đều không thể có được. Anh cũng là con người, anh cũng rất yêu thương gia đình của mình. Nếu như ông ta biết sai trái đạo lý làm người, biết hối cải thì sẽ không có ngày hôm nay đâu. Tôi nghe Nam nói thế thì liền quay người sang đưa tay ôm lấy cậu ấy vào lòng mình mà an ủi. Tôi biết cậu đã chịu khổ và áp lực đến mức nào. Từng ấy thời gian cậu đã cố gắng gồng người thì bây giờ hãy để cậu tự quyết định lựa chọn cái kết cho những tội lỗi mà ông ấy đã gây ra. Tôi vô tình nhắc đến chuyện buồn của Nam nên tôi lại thấy thương cậu ấy nhiều hơn là trách. Người ở ngoài cuộc như tôi thì chẳng thể hiểu được những gì người trong cuộc phải chịu đựng và trải qua như thế nào. Vậy nên tôi sẽ làm một người vợ luôn ở phía sau lưng để động viên và an ủi người chồng này của mình vượt qua thời gian này. Mấy ngày sau đó trôi qua rất lặng lẽ. Chúng tôi sống trong sự hạnh phúc mà cả hai mang đến. Tôi chẳng còn ngượng ngùng gì, cũng chẳng còn e dè giữ khoảng cách với Nam nữa, mà thay vào đó là chúng tôi cứ như các cặp vợ chồng mới cưới vậy. Hàng ngày ăn cơm cùng nhau, ngủ cùng nhau, mỗi đêm đều tâm sự với nhau những câu chuyện vui buồn và bắt đầu vẽ ra một tương lai tươi sáng cho gia đình nhỏ của chúng tôi. Thấm thoát cũng đến ngày ra tòa. Buổi sáng hôm ấy bà nội, Nam và tôi cùng nhau đến tòa án. Bước vào trong nhìn thấy ông ấy và cô quản gia đứng ở phía trên, nghe tòa đọc bản án, luật sư biện hộ các kiểu thì cuối cùng cũng đưa ra kết quả phán quyết. Cuối cùng đó chính là ông ấy bị phạt 20 năm tù giam. Quản gia là đồng phạm và là người bỏ thuốc vào thức ăn để hãm hại bà nội, cũng chịu mức án 3 năm tù giam. Phiên tòa kết thúc, lúc công an đưa ông ấy vào trong thì ông ấy lại chần chừ đưa mắt nhìn về phía bà nội và Nam, ấp úng im lặng vài giây, rồi ông ấy mới cất giọng nói. Con xin lỗi mẹ, mẹ hãy giữ gìn sức khỏe và đừng lo lắng gì cho đứa con bất hiếu này ạ. Lâm, con là một thằng khốn, con không xứng đáng làm con của mẹ. Vừa nói ông ấy vừa nghẹn giọng khóc rồi cũng quay sang Nam nói. Chú xin lỗi vì những chuyện mình đã gây ra cho gia đình con. Chú đang chịu hình phạt thích ứng và không trách cứ gì con cả. Chỉ mong ở bên ngoài con hãy chăm sóc cho bà nội thật tốt. Chú xin lỗi Nam. Nói dứt lời thì ông ta liền bước đi nhanh chóng vào trong và không quay mặt lại thêm một lần nào nữa cả. Bà nội nhìn theo bóng dáng của con trai mình mà bật khóc gọi theo. Lâm, Lâm. Thấy bà nội vừa khóc vừa quỵ xuống nền nên Nam liền nhanh tay đỡ lấy bà ấy ngay. Tôi thấy vậy thì cũng nhanh chân chạy sang phía bên. Đỡ bà rồi vội hỏi ngay. Nội có sao không ạ? Con tôi... Tôi biết bà nội đau lòng đến kiệt quệ vì nhìn con trai của mình rời đi trong cảnh tủ tội như thế. Cho dù có nhiều tiền đến mấy thì vẫn phải chấp hành bản án, chấp nhận hình phạt thích đáng cho bản thân vì đã gây ra trong quá khứ và hiện tại. Phiên tòa kết thúc, Nam đưa tôi và bà nội trở về nhà. Cả ngày hôm ấy bà buồn bã đến nỗi cơm cũng chẳng muốn ăn, nước cũng chẳng muốn uống, mà cứ nhốt mình ở trong phòng. Tôi thấy vậy thì liền đi vào bếp nấu một ít cháo mang vào phòng cho bà. Đặt khay cháo lên bàn rồi nhìn bà nội nói. Nội cố ngồi dậy ăn một chút cháo đi ạ. Nội không đói. Cả ngày hôm nay nội đã không ăn uống gì rồi. Nếu như không ăn nữa nội sẽ đổ bệnh ra mất. Để con đút nội một chút cháo thôi nhé. Vừa nói tôi vừa đưa tay ra đỡ bà ấy ngồi dậy tựa lưng vào giường. Tôi khuấy cháo một lượt trong nguội rồi đút cho bà nội ăn từng muỗng một. Lúc này bà ấy mới nhìn tôi nói. Chẳng hiểu tại sao lúc trước ta lại có thể ghét con nhiều đến như vậy nữa. Phải đến tận bây giờ thì ta mới nhận ra được đâu mới chính là người tốt và đâu mới chính là người hại mình. Con cũng không hẳn là người tốt đâu ạ. Chẳng phải lúc trước con cũng hay cãi lại lời của nội nên nội mới ghét con là đúng rồi ạ. Ừ nhỉ, con đúng là con bé cứng đầu nhất mà ta từng thấy đó. Giờ con đã ngoan rồi đây ạ. Bà nội nghe tôi nói vậy thì liền đưa tay lên xoa lấy đầu tôi rồi nở ra nụ cười hiền dịu. Nếu như không phải vì những hiểu lầm, vì những lúc tôi trẻ con hay trả treo với bà ấy thì có lẽ sẽ khác nhỉ. Sau nhiều chuyện xảy ra thì cuối cùng chúng tôi cũng có thể ngồi lại nói chuyện như một thành viên gia đình thực thụ. Tôi cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện với tất cả mọi thứ đang diễn ra trong cuộc sống của mình. Phải có những khó khăn vất vả thì mới có thể trải lòng và hiểu nhau nhiều hơn được. 2 tháng sau, hôm nay bà nội có tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho gia đình. Bà nội mời tất cả bạn bè, cổ đông lớn nhỏ của công ty cùng đến tham dự và Nam cũng vậy. Ai cũng có bạn bè đông đúc, chỉ có tôi là mời mỗi con Huyền đến mà thôi. Vừa đến nó nhìn thấy tôi thì liền chạy nhanh tới đưa tay chạm vào bụng tôi rồi cười nói. Chúc mừng mày nhé, đến bây giờ mới chịu mời bạn bè tới nhà ăn tiệc đấy à? Con này giỏi giấu thật sự. Mấy tháng đầu bị nghén nặng, tao mệt nên chỉ nghỉ ngơi thôi. Tao cũng nghén lên bờ xuống ruộng đây, mà con của mày là trai hay gái thế? Bí mật, lát nữa mày sẽ biết ngay. Bí mật quá cơ, tao là con trai nhé. Nếu như mày con gái thì ngồi xui đi nè, hợp lý lắm đó. Ok ok. Tôi thấy nó nói thế thì liền bật cười gật đầu đồng ý ngay, bởi vì tôi đã biết rõ giới tính của con mình từ trước rồi. Lần này siêu âm con gái, Nam rất mừng và hào hứng vui vẻ vì nghe họ truyền tai nhau nói con gái là người tình kiếp trước của ba, nên Nam vui vẻ ra mặt luôn. Sự cưng chiều ấy cũng bắt đầu nhân đôi nhân ba cơ. Sau khi tất cả mọi người đã tập hợp đông đủ, ba mẹ và anh Phúc cũng đã đến từ rất sớm và đang đứng cùng với bà nội ở phía dưới khán đài. Tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về phía chúng tôi. Vì đã chuẩn bị từ trước nên chỉ cần tôi và Nam cùng nhau ấn vào chiếc nút trên bàn thì có thể biết được giới tính của đứa bé. Ở phía dưới tất cả mọi người cũng đang nóng lòng muốn biết, đặc biệt là bà nội và gia đình của tôi đều muốn biết là cháu trai hay cháu gái. Vốn dĩ tôi và Nam đã giấu, nên bây giờ mọi người nóng lòng muốn biết đến như vậy. Lúc này từ phía dưới những tiếng đếm bắt đầu vang lên. 1, 2, 3. Tiếng đếm vừa dứt, cả hai chúng tôi cùng nhau ấn mạnh vào nút thì từ phía sau hiện ra dòng khói màu hồng bay lên tượng trưng cho bé gái. Ở phía dưới lúc này cũng bắt đầu òa lên những tiếng vỗ tay rất lớn và câu nói chúc mừng vang lên ngay sau đó. Chúc mừng gia đình nhỏ nhé, chúc mừng hai cháu. Chúng tôi cùng nhau gật đầu mỉm cười thay cho lời cảm ơn. Nam lúc này mới quay sang ôm chặt lấy tôi vào lòng. Anh ấy xúc động đến mức không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Tôi thấy thế thì liền đưa hai tay lên lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc trên gương mặt của anh ấy. Rồi nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn và nói: cảm ơn anh đã cho em biết được tình yêu quan trọng như thế nào. Cảm ơn anh vì đã đến để mở ra một trang giấy mới đầy tương lai tươi sáng cho gia đình chúng ta. Cảm ơn anh. Anh phải cảm ơn em mới đúng. Cảm ơn em vì tất cả. Anh yêu em, Gigi. Anh Nam này, sao thế em? Đến bây giờ em mới nhận ra một điều. Em nhận ra điều gì? Sao lại nói ấp úng chứ? Làm anh tò mò quá rồi đây. Tôi thấy anh đã tò mò như vậy thì liền đưa miệng kề sát vào bên tai anh rồi thì thầm nói nhỏ. Đến bây giờ em mới nhận ra, lấy chồng trẻ cũng thú vị phết anh nhỉ. Em dám trêu anh này dám trêu chồng em này. Nam vừa nói vừa đưa tay lên véo nhẹ vào mũi rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn. Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, chúng tôi đã thật sự rất hạnh phúc với hiện tại. Tìm được mảnh ghép còn thiếu của cả hai để chúng tôi trở thành một gia đình hoàn hảo. Đến bây giờ đối với tôi, chuyện tuổi tác, hoàn cảnh gia đình, cho dù có chênh lệch nhau nhiều như thế nào, cũng không bằng tình yêu của cả hai dành cho nhau. Trái tim cuối cùng đã đánh bại lý trí, để bây giờ chúng tôi được hạnh phúc với những gì mình lựa chọn. Cảm ơn anh, người chồng trẻ của em. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Lấy Chồng Trẻ của tác giả Khánh An. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.